Thiên Kiêu Chiến Kỳ 260 chương 2571 giống nhau trong truyền thuyết cường đại là hắn. Không phải sớm đã gặp nạn. Tâm cảnh sụp đổ sao? Tại sao lại khôi phục lại trong nháy mắt? Đông Hoàng không nhận ra. Thần sắc khó coi. Không Tuyệt cái kia tại Bất Hủ Đạo Đồ bên trên giống như truyền kỳ cử phách, cho dù là tại Đệ Bát Thiên Vực. Không Tuyệt cũng là một cái cực kỳ vang dội danh tự. Thậm chí từng dẫn phát thập đại bất hủ cử đầu thế lực kiêng kỵ. Bất quá. Tại rất nhiều năm trước. Không Tuyệt tựu tao ngộ một trận tâm kiếp. Làm cho đạo tâm thất thủ. Thần trí không rõ. Điên điên khùng khùng. Đối thập đại bất hủ cử đầu mà nói. Dạng này Không Tuyệt đã không còn là uy hiếp. Sớm tại rất nhiều năm trước. Vì mưu cầu niết bàn tự tại thiên tạo hóa. Đông Hoàng thì còn từng lợi dụng thần trí không rõ Không Tuyệt. Mê hoặc hắn tự mình xuất thủ. Đến cướp đoạt bất hủ tạo hóa. Đúng vậy a. Rất nhiều năm trước. Hắn tu vi cũng tận số mất đi. Một mực như phế vật ngưng lại chiêu thiên thành. Nếu không phải có Hảo Thiên trật tự bảo hộ. Hắn sợ là sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Trung Ly giác ánh mắt âm lãnh. Đối với người khác mà nói. Có lẽ không rõ ràng Không Tuyệt thân phận. Có thể đối bọn hắn những này đến từ Đệ Bát Thiên Vực bất hủ cử đầu mà nói. Chỗ này có thể không biết lúc trước biết được Không Tuyệt tu vi mất hết. Lưu lạc tại chiêu thiên thành đầu đường bên trên. Bọn hắn những này bất hủ cử đầu còn từng tự mình tiến về kiểm tra thực hư. Cuối cùng đều là đạt được nhất trí đáp án. Cái kia chính là theo Không Tuyệt tâm cảnh sụp đổ. Hắn tu vi cũng đã chú định phế bỏ. Không có khả năng khôi phục lại. Nhưng bây giờ Không Tuyệt lại phóng xuất ra loại kia vô song uy năng. Cái ngoài ý muốn này. Lệnh làm những này bất hủ đại năng đều là không kịp chuẩn bị. Kinh nghi bất định. Giả thần giả dược si thương hồn hừ lạnh. Bất quá là cố lồng huyền hư. Tâm cảnh sụp đổ. Tu vi chú định không có khả năng khôi phục. Theo ta thấy. Cái này lão hỗn chứng là đang cố lồng huyền hư. Không kiên trì được quá lâu hắn vuốt ngân sắc cánh. Ánh sáng thần thánh bất hủ lưu truyền. Khí tức kinh khủng. Căn bản không tin tưởng. Không Tuyệt là chân chính khôi phục lại. Hắn trực tiếp xuất thủ. Một cái cánh vung lên. Giống như một cái vắt ngang thiên vũ thiên đao. Lôi cuốn lấy bất hủ phong mang. Hướng Không Tuyệt chém tới. Nguyên lai. Các ngươi cũng còn nhớ rõ ta tóc tai bù xù Không Tuyệt. Ánh mắt kinh ngạc. Lộ ra thổn thức. Giờ khắc này có thể tỉnh táo lại. Phảng phất như để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Mắt thấy một con kia cử đại ngân sắc cánh chém tới. Hắn thân ảnh không nhúc nhích. Chỉ có một đạo mịt mờ kiếm khí theo hắn trên thân lướt đi. Xùi kiếm khí này nhẹ tô lại nhạt. Lại đơn giản đục khai kia ngân sắc cánh. Xé sách đi một mảnh huyết nhục. Lăng lệ đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Si thương hồn bị đau kêu to. Lộ ra vẻ kinh ngạc trước tiên thu tay lại. Người ở chỗ này động dung. Ai cũng chấn động có ít người cảm thấy sợ hãi. Một đạo kiếm khí mà thôi. Tựu đơn giản đánh tan si thương hồn sát chiêu. Chẳng lẽ cái này Không Tuyệt tu vi thật khôi phục ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nơi này lại yên tĩnh. Những này bất hủ đại năng. Trước kia mặc dù chưa từng cùng Không Tuyệt đối chiến. Thế nhưng nghe nói qua cùng Không Tuyệt có liên quan sự tích. Biết rõ hắn tại bất hủ đạo đồ bên trên tạo nghệ kinh khủng đến cỡ nào. Hồi lâu trước đó. Không Tuyệt chỉ là một cách vừa tiến vào Đệ Bát Thiên Vực nhân vật. Tuy có danh khí. Lại cũng không bị thập đại cử đầu để ở trong mắt. Nhưng về sau. Bởi vì tranh đoạt một trận cùng trật tự lực lượng có liên quan tạo hóa lúc. Không Tuyệt đụng phải rất nhiều bất hủ đại năng vây công. Một người mà thôi. Lại đối cứng sở hữu đối thủ đồng thời tại loại kia tình huống dưới. Hắn một mình giết vào giết ra. Bị nhiều người vây công. Vẫn như cố chém giết các vị bất hủ đại năng. Trọng thương nhiều người sau trận chiến ấy. Tại Đệ Bát Thiên Vực đã dẫn phát sóng to gió lớn. Bởi vì quá mức kinh khủng cùng siêu phàm. Lệnh làm thập đại bất hủ cử đầu thế lực cũng vì đó chấn động. Mà tại về sau tuế nguyệt bên trong. Không Tuyệt cũng là trải qua một trận lại một trận hiểm áp chém giết. mỗi một lần đều là nhấc lên thao thiên mưa gió, giết đến để bát thiên vực rung chuyển, vô số cường giả vì đó sợ hãi. Không khoa trương địa thuyết, ngay lúc đó Không Tuyệt tuyệt đối liền là một cái gì loại, một cách cho dù ai đều không thể không kiêng kỵ tồn tại cường hoành. Hắn tại Bất Hủ Đạo Đồ bên trên tạo nghệ, thậm chí để một chút sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt bất hủ tầng thứ lão già cũng vì đó sợ hãi. Nếu không phải tại rất nhiều năm trước, hắn tâm cảnh đột nhiên bị kiếp nạn, biến thành điên người, toàn bộ để bát thiên vực sợ đều sẽ không biết sẽ còn phát sinh bao nhiêu dung chuyển cùng huyết tinh. Mà bây giờ, cái này bị để bát thiên vực rất nhiều tu đạo giả kiêng kỵ ngoan nhân, dường như có khôi phục trước kia uy năng dấu hiệu. Có thể nào không khiến người ta chấn kinh sư thúc? Ngài có thể rốt cuộc thừa nhận năm đó nhìn lầm Linh Huyền Tử cười đến rất rực rỡ, tâm tình cũng rất sung sướng. Không Tuyệt xuất hiện, làm hắn nội tâm lo lắng quét sạch sành sanh. Mà tại năm đó, hắn còn thuộc thiếu thời, thì bị tiến về Phương Thốn Sơn làm khách Không Tuyệt đánh giá là người này trời sinh phản cốt. Nếu là làm áp, hẳn là mối họa lớn. Chuyện này Linh Huyền Tử cũng sẽ không quên. Không Tuyệt cười cười nói, nhìn ra được ngươi bị trấn áp những năm này, tâm tính đã bị ma luyện ra, ta tự nhiên đối ngươi lau mắt mà nhìn. Hừ, còn có tâm tình ôn chuyện, hiện tại liền đưa các ngươi cùng lên đường. Nhưng vào lúc này, xa xa Đông Hoàng Không hừ lạnh, đưa tay tế ra một cái chuông lớn, canh chuông lớn ung dung hùng vĩ mà thần bí, phát ra hỗn độn khí, vang vọng thiên vũ, làm cho thế gian này phảng phất muốn đổ vỡ. Vô biên thần uy theo trung thân tràn ngập ra, ngưng kết thành từng cái cổ sơ thần bí đạo văn, sáng chói như tiên kim đổ lên, chói mắt chi cực. Đông Hoàng Trung phủ cận cái khác bất hủ đại năng đều lộ ra dị sắc, tựa như không nghĩ tới lần này Đông Hoàng Không đến đây, càng đem kỳ tôn trong tộc chí bảo cũng mang theo mà tới. Đây chính là một kiện hưởng dự để bát thiên vực bất hủ đạo binh. Thần uy vô lượng các vị đều đã đến lúc này, lại không vận dụng đòn sát thủ, những này Phương Thốn nhiệt chứng sợ là không phải là xem chúng ta vô năng không thể. Đông Hoàng Không thần sắc lãnh khốc, đạm mạc lên tiếng, bản nên như vậy. Si Thương Hồn nói, há mồm phun một cái, một cái sáng lành lưu chuyển quạt ba tiêu nổi lên, cây quạt lơ lửng lúc hiện lên phong, lôi, địa, hỏa bốn loại ánh sáng thần thánh bất hủ, kinh khủng tuyệt tục. Tứ linh ba tiêu phiến cái này đồng dạng là một kiện không thể tưởng tượng nổi bất hủ đạo binh. Cùng này đồng thời, Mục Giang Sơn, Trung Ly Giác, Kỳ Thiên Lâm cũng phân biệt tế ra bảo vật, theo thứ tự là một cái thần tiên, một đôi đồng giản, một khối cửu sắc thần thạch. Giết Đông Hoàng Không trước tiên xuất thủ, Đông Hoàng Trung lay động, cực tốc mà đến, hướng về Không Tuyệt chấn xuống mà xuống. Thủy khí dâng trào, thần quang cuồn cuộn, hùng hậu tiếng chuông giống như khai thiên tích địa, khuấy động chủ vũ, nghiền nát hư không, cảnh tượng dị thường kinh người. Nhưng mà so một kích này càng nhanh là một đạo thần tiên, giống như một đầu trật tự thần liên, phách thiên cách địa, lôi cuốn lấy nếu như thiêu đốt ánh sáng, hung hăng kéo xuống. Lạc Phách Tiên nghe đồn bảo vật này quất phía dưới, liền bất hủ nhân vật cũng phải ném hồn nghèo túng. Là một kiện cực kỳ bá đạo thần hồn chí bảo. Không Tuyệt con ngươi như điện đứng ở đó bất động, nhưng theo hắn trên thân lại hiện ra tam thập tam trọng thiên vực thế giới, có rất nhiều cổ quốc tại trầm phù, ước vạn vạn sinh linh tại cầu nguyện tế bái, càng có chư thiên thần Phật bộ dạng phục tùng cúi đầu đọc kinh văn. Một cỗ vô thượng bất hủ khí tức theo Không Tuyệt trên thân khuyết tán, cả người hắn giống như 30 mỗi ngày chi chủ, sừng sững chư thiên phía trên. Ầm, hắn đưa tay một nhát đem kia húc đầu đánh tới Lạc Phách Tiên chấn bay ngang ra ngoài. Cùng một thời gian, hắn vấy tay một cái, một tòa thiên vực thế giới ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí xuất hiện tại hắn trong tay. nhẹ nhàng quét qua. Canh Đông Hoàng không kêu rên, lảo đảo rút lui. Hắn tế ra Đông Hoàng Trung đều bị đáng sợ kiếm khí quét bay ra ngoài, gào thét vang vọng hoàn vũ. Ô ô ô, một cỗ dược dị cương phong gào thét mà đến, hiện ra phong lôi địa hỏa bốn loại bất hủ pháp tắc huyền bí. Đây là si thương hồn xuất thủ, huy động tứ linh ba tiêu phiến, nhẹ nhàng vung lên. Mảnh này thiên địa đều bị minh mông đáng sợ cương phong bao trùm, tàn phá bừa bãi khuyết tán. Xoẹt, Không Tuyệt vẫn sừng sững nguyên địa bất động, đem tay áo vung lên. Một đảo đảo kiếm khí kích xạ, như là một đảo lại một đảo trật tự thần hồng, đem kia khắp thiên cương phong xoắn nát. Phong lôi địa hỏa các loại chờ bất hủ pháp tắc đều là sụp đổ, hóa thành quang vũ bay là tả. Si thương hồn pháp tướng kinh thiên, một bên thôi động tứ linh ba tiêu phiến, một bên triển khai che trời ngân sắc hai cánh, đánh ra hướng kia kích xạ mà đến kiếm khí. Phúc phúc, kết quả trong tích tắc, si thương hồn sau lưng kia một đôi như đám mây che trời ngân sắc cánh, đúng là bị kiếm khí cho chém rụng, huyết vẩy hư không. Một màn này chấn động tất cả mọi người, Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm liếc nhau cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Trong chớp mắt, Không Tuyệt sư thúc một người mà thôi, tự lần lượt phá vỡ một đám bất hủ đại năng sát chiêu, hời hợt chi gian hiển thị rõ này cảnh vô thượng phong thái. Đây chính là Không Tuyệt vừa mới thanh tỉnh ý thức liền thể hiện ra tuyệt thế chi uy. Cứ việc áo quần hắn vẫn như cũ lam lũ, vẫn như cũ bẩn thỉu, có thể một mình hắn đứng ở đó liền như chúa tể chí tôn, uy áp thiên vũ, từng sợi tiên khí tràn ngập. Tại hắn bên người càng hiện ra tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là một phương thế giới, nội ẩn đông đảo cổ quốc, ở nơi đó có vô số đếm không hết sinh linh tại đối hắn quỳ bái, tiếng tụng kinh truyền ra. Loại này hình tượng quả thực đủ để chấn động vạn cổ, là một việc không thể tưởng tượng kỳ gì mà hùng vĩ cảnh tượng. Một bên khác, si thương hồn ngừng thân hình, một đôi vũ dực bị chạm làm hắn bị thương, lộ ra vô cùng chật vật. Giờ phút này thần sắc gì thường khó coi. Đông Hoàng Không, Mục Giang Sơn bọn người cũng sắc mặt tái xanh, ánh mắt ngưng trọng. Giờ khắc này Không Tuyệt nghiễm nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng, làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Không thể đợi thêm nữa, Không Tuyệt tự nói, ánh mắt kia bỗng dưng hiện lên một tia cố nén không ngừng vẻ thống khổ. Sau đó, chỉ thấy hắn bước ra một bước, huy quyền xuất kích. Oanh, 32 trọng cổ lão thế giới phù trầm, diễn hóa vạn vật, tinh hà mừng mừng. Không Tuyệt một quyền này vang dội cổ kim, đánh ra về sau, lại xuất hiện cổ lão tiếng tụng kinh. Cái này nhất định là tuyệt thế một kích. Huyết khí sâu nhật nguyệt, thiên địa tựa như tại luân hồi, lâm vào một cảnh tượng đáng sợ bên trong. Phúc tiên huyết bắn tung tóe, đứng mũi chịu sào chính là Mục Giang Sơn. Đối mặt một quyền này, hắn vốn muốn tránh né mũi nhọn, nhưng không ngờ quanh thân khí cơ hoàn toàn bị khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể đối cứng. Cho dù cuối cùng một thân chi lực, thế nhưng là vẫn không có thể ngăn cản một quyền này sát phạt, thân thể trực tiếp bị đánh bạo. Loại kia uy thế giống như vô thượng chí tôn huy quyền, thẳng tiến không lùi, mang theo có ta vô địch tín niệm, huy động một kích mạnh nhất. Tất cả mọi người ngây dại, mới vẻn vẹn một quyền liền đem niết thần cảnh Mục Giang Sơn thân thể đánh nát. Đây là cỡ nào bá khí tuyệt đại, kinh diễm đủ để khiến khắp thế gian đều kinh ngạc. Chỉ còn lại nguyên thần trốn qua nhất kiếp, Mục Giang Sơn phát ra kêu to một tiếng, lộ ra vẻ hoảng sợ, một bộ bị thật sâu kích thích đến bộ dáng. Cái khác bất hủ đại năng trong lòng cũng ớn ra hàn khí. Cái này còn thế nào đánh thiên kiêu chiến kỷ 260 chương 2572 một kiếm đánh tới. A, bị một quyền đánh nát thể xác Mục Giang Sơn đau nhức khổ vô bì. Cứ việc ngay đầu tiên hắn tự tái tạo đạo khu, có thể một quyền này đã sớm đem hắn bản nguyên trọng thương, căn bản không có khả năng lập tức chữa trị tới. Càng đáng sợ chính là Không Tuyệt cũng không từng dừng tay. Oanh chủ động xuất kích, Không Tuyệt giống như Chí Tôn xuất hành. Quanh thân tam thập tam trọng thiên phù trầm. Tiếng tụng kinh như lôi đình. Khuấy động khắp nơi. Hắn vẫn là đơn giản mà bá khí một quyền. Chỉ là lần này càng thêm hùng vĩ. Mang vũ trụ thiên địa vạn vật thần uy mà tới. Những cái kia bất hủ nhân vật đều là xuất thủ muốn ngăn trở Không Tuyệt thế công. Một tiếng ấm vang. Đây là một loại vô địch quyền ý. Bẻ gãy nghiền nát. Đánh vỡ hết thảy ngăn cản. Những cái kia bất hủ nhân vật đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Theo sát lấy Phúc vừa mới khôi phục như cũ Mục Giang Sơn kêu to. Toàn thân rạn nứt. Một quyền này đánh nát cánh tay kia. Một quyền xuyên thủng hắn lồng ngực. Tiên huyết văng khắp nơi. Nhuộm đỏ hư không. Đây là một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng, như ngừng lại nơi này để rất nhiều tâm thần người đều run rẩy. Chuyện này quả thật tựa như thần thoại. Hai huyền chi gian. Đem một vị niết thần cảnh bất hủ đại năng đánh xuyên qua. Cường thế bá khí. Duy ngã độc tôn. Mục Giang Sơn đến tận đây. Hình thần câu diệt. Lại không cách nào khôi phục lại nhanh ngăn cản hắn giết đại chiến bộc phát. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Tế ra bảo thuật. Một nháy mắt hư không hỗn loạn. Thiên địa uyển nhược sơ khai. Cách này địa phương đơn giản muốn nổ tung. Mục Giang Sơn chết. Thật sâu kích thích đến những cái kia bất hủ đại năng. Đều là cuồng bạo xuất thủ. Không còn che giấu. Vận dụng đời này nhất cường đại thần thông. Không Tuyệt thần sắc đạm mạc. Dậm chân hư không. Tiến lên công phạt. Nhất cử nhất động. Đều là tràn đầy uy năng lớn lao. Dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia đủ để kinh động vạn cổ sát chiêu đánh tan. Cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn vì sư thúc này thanh tỉnh lúc, sẽ là bực này cường đại. Canh trung ly giác bàn tay ở giữa có tuyệt thế kiếm khí dâng lên. Có thể đủ chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Kiếm mang này xông lên trời không lúc. Ngay cả bầu trời đều bị cắt đứt. Nhưng là, vẫn như cũ vô pháp ngăn trở Không Tuyệt quyền kình. Kiếm khí kia bị bẻ gãy nghiền nát, hóa thành vô tận quang vũ bắn tung tóe. Lại, cái kia đáng sợ quyền kình phá vỡ hết thảy ngăn cản, đến hắn phổ cận, trực tiếp đánh nát thân thể của hắn. Quá nhanh, hết thảy đều vô cùng nhanh chóng, mạnh như trung ly giác. Dưới một quyền này, cũng như giấy mỏng, một thân phòng ngự bảo vật cùng lực lượng đều bị đánh tan. Cả người tại trong hư không nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái này chấn động tất cả mọi người. Quá đột nhiên Mục Giang Sơn. Tung hoành cả đời. Đạt đến niết thần chi cảnh. Nhưng như cũ bị chấn sụp đổ. Ở đây gấp vẫn. Tàn nhẫn lăng lệ như trung ly giác. Giờ phút này cũng bị đánh giết. Nhục thân hóa thành thịt muối. Nhân vật như vậy trước sau mất mạng. Sao không khiến người ta kinh hãi. Sao không làm cho người chú mục. Rất nhiều người sinh ra đại khủng sợ. Không Tuyệt cường đại. Để ở đây những cái kia bất hủ đại năng đều là thân thể phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Cái này mười phần đáng sợ. Đó cũng đều là để bát thiên vực bên trong một phương cử phách. Nhân vật ngất trời. Sinh mệnh tuế nguyệt xa xăm. Trải qua vô số máu và lửa ma luyện. Là chân chính đại nhân vật. Thế nhưng là, Không Tuyệt giết bọn hắn lại cũng không gian nan, cũng không có trả giá không thể tiếp nhận chi đại giới. Trực tiếp giết chết, sạch sẽ mà lưu loát, để cho người ta sợ hãi. Trong chiến trường Không Tuyệt, dáng người thẳng tắp, chung quanh 38 thế giới hiện lên, như quang luôn lưu chuyển, vây quanh hắn xoay tròn, chìm chìm nổi nổi. Có thể gặp đến một phương lại một phương đại thế giới bên trong cảnh vật. Sinh linh cầu nguyện. Thần ma dập đầu. Vạn linh tế tự. Thần bí mà siêu nhiên. Đây là một loại không thể tưởng tượng uy thế. Vượt qua mọi người tưởng tượng cùng nhận biết. Nhưng lại tại giờ phút này. Không Tuyệt thân ảnh bỗng nhiên kịch liệt giật giật. Dừng lại tại hư không. Sắc mặt hiện ra thống khổ ngơ ngẩn chi sắc. ánh mắt bên trong càng là bày biện ra vẻ giãy giụa. Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm trong lòng cùng nhau lột bột một tiếng, thầm kêu không tốt, sẽ không phải sư thúc bệnh cũ lại muốn phát tác a giết mà mắt thấy tình cảnh như vậy. Nguyên bản còn sợ hãi không thôi Kỳ Thiên Lâm bọn người, giống như bắt được thời cơ tốt nhất, không chút do dự xuất thủ. Oanh Đông Hoàng Trung oanh minh, thủy quang bắn tung tóe, hung hăng nện ở Không Tuyệt trên thân. Cái sau trực tiếp bị chấn động đến lảo đảo rút lui, cơ thể nhuốm máu. Tình cảnh như vậy làm cho Kỳ Thiên Lâm bọn hắn đều là phấn chấn kích động không thôi. Lão già này tâm cảnh quả nhiên không có chân chính chữa trị tới Không Tuyệt. Chịu chết đi Si Thương Hồn cười lớn một tiếng, đem kia Lạc Phách Tiên huy động, nếu như một đạo thần hồng tựa như hung hăng quất đi qua, có thể một kích này lại bị Không Tuyệt khoát tay bắt lấy. Chỉ gặp Không Tuyệt thần sắc dữ tợn, ánh mắt ngang ngược, lại lộ ra một tia kiên quyết chi ý, nói: dù là tâm cảnh trọng rơi, giết chết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Si Thương Hồn con ngươi co rút lại, thầm kêu không tốt. Oanh Lạc Phách Tiên bên trên đột nhiên phát ra vô song vĩ lực, chấn động đến tay cầm roi dài Si Thương Hồn cánh tay phải đều kém chút vỡ vụn. Trước tiên tự buông tay, ba Không Tuyệt cổ tay run run, Lạc Phách Tiên bỗng nhiên nện xuống. Tại Si Thương Hồn còn đến không kịp trốn tránh lúc, tự hung hăng quất vào trên người hắn. Huyết thủy bắn tung tóe, Si Thương Hồn phát ra kịch liệt đau nhức kêu thảm, kém chút bị cái này một roi quất nát thần hồn. Oanh ồ ồ tiếng oanh minh bên trong, Đông Hoàng Không thao túng Đông Hoàng Trung, Kỳ Thiên Lâm đem một khối cửu sắc thần thạch đánh ra, theo hai bên đối Không Tuyệt tiến hành giáp công. Không Tuyệt không có né tránh, dùng thân thể đối cứng, đinh tai nhức óc tiếng va chạm bên trong, hắn lại lần nữa bị thương, cơ thể đều bị đánh phá, xương cốt trần trụi, huyết thủy như thác nước phiêu tán rơi rụng. Thừa dịp này cơ hội, hắn lại hung hãn vô song chỗ dậm chân tiến lên, bỗng nhiên tìm tòi tay, xé sách trường không, đem kia bị thương nghiêm trọng Si Thương Hồn nắm ở đại thủ bên trong. Không, Si Thương Hồn hoảng sợ kêu to, điên cuồng giãy giụa, có thể trung quy là phí công. Theo Không Tuyệt đại thủ phát lực, cả người hắn như côn trùng bị hung hăng bóp nát, thân thể cùng nguyên thần hỗn tạp tại dòng máu đỏ tươi bên trong nổ tung. Dạng này một cái niết thần cảnh bất hủ đại năng, đúng là bị một cái bóp nát kia bá đạo máu tanh một màn làm nổi bật đến Không Tuyệt giống như một tôn ma thần. Có thể Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm lại cao hứng không nổi, bởi vì giờ khắc này Không Tuyệt cũng đã bị thương tại người, tình cảnh không thể lạc quan. Đồng thời khí tức của hắn cực kỳ hung hăng hỗn loạn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ đi. Sư thúc, ta đến giúp ngươi. Linh Huyền Tử trước tiên xông ra, tế ra Vô Trung Tháp cùng Tam Thiên Phù Trầm, thẳng hướng Kỳ Thiên Lâm. Lúc này Si Thương Hồn, Mục Giang Sơn, Trung Ly Giác đều đã bị giết, chỉ còn lại Kỳ Thiên Lâm cùng Đông Hoàng Không. Thế cuộc sớm đã cùng trước đó hoàn toàn không giống. Hừ, Kỳ Thiên Lâm thôi động cửu sắc thần thạch, uy thế đáng sợ, cùng Linh Huyền Tử kịch chiến ở cùng nhau. Mà tại khác một bên, ánh mắt điên cuồng, tràn ngập ngang ngược chi khí Không Tuyệt, tựa như đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là dứt khoát na di hư không, phóng tới Đông Hoàng Không. Oanh, hắn huy quyền sát phạt, như muốn đem hư không đều đánh nổ. Loại kia quyền kình đơn giản đủ để chấn động vạn cổ. Đông Hoàng Không dốc hết toàn lực đối kháng, dùng thủ thay mặt công, Đông Hoàng Trung vù vù không ngừng. Tuy bị Không Tuyệt quyền kình áp bách, có thể nhất thời nửa khắc cũng chưa từng bị đánh. Nguyên nhân ngay tại ở Không Tuyệt thời khắc này lực lượng mặc dù vẫn như cũ kinh khủng vô biên, có thể thần trí rõ ràng xuất hiện hỗn loạn, đến mức cho Đông Hoàng Không thở dốc cơ hội. Lão già, chờ ngươi tâm cảnh sụp đổ lúc là tử kỳ của ngươi. Đông Hoàng Không hét lớn, ánh mắt lãnh khốc đáng sợ. Không Tuyệt không để ý đến, hoặc là nói hắn căn bản là không có cách phân tâm. hắn tâm cảnh chính sử tại một loại điên cùng mất khống chế biên giới, làm cho thần trí cũng ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này vẹn vẹn có thể duy trì một tia thanh minh. Trong chiến đấu, hắn sát chiêu thật nhiều lần, thậm chí đã mất đi chương pháp, loạn đả một trận. Cách này khiến Đông Hoàng không càng thêm bình tĩnh, thậm chí đã bắt đầu triển khai phản công, thỉnh thoảng thừa lúc vắng mà vào, làm cho Không Tuyệt không ngừng bị thương. Lần này còn có ai có thể cứu được các ngươi? Đông Hoàng Không băng lãnh mở miệng. Oanh bỗng dưng, nơi xa truyền đến va chạm kịch liệt ba động, theo sát lấy có huyết thủy phiêu tán rơi rụng. Đông Hoàng Không con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì tại cách đó không xa chiến đấu bên trong, Kỳ Thiên Lâm đúng là tại lúc này bị thương, bị vô trung tháp làm vỡ nát thân thể, chỉ còn lại một cấu nguyên thần chạy trốn ra. Cái này Đông Hoàng Không cũng không dám tin tưởng. Thời gian lực lượng, thời gian lực lượng! Kỳ Thiên Lâm nguyên thần phát ra kinh sợ kêu to. Cái này tự nhiên là cấm thể thần thông phát huy kỳ hiệu, phối hợp linh huyền tử cùng một chỗ, giết Kỳ Thiên Lâm một trở tay không kịp, đem nó thể xác đánh nát. Mà lúc này mất đi nhục thân Kỳ Thiên Lâm trước tiên liền muốn chạy trốn, có thể thôi một bước. Oanh tam thiên phù trầm hóa thành tà nguyệt tam tinh đồ án, chảy ra mà ra, đem hắn bốn phương tám hướng hư không đều là giam cầm. Linh huyền tử sớm đã cầm vô trung tháp đánh tới. Nhất thời Kỳ Thiên Lâm nguyên thần cũng bị bột mịn tiêu tán ở hư không. Một loạt cảnh tượng đều là tại trong chớp mắt tự phát sinh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Không đều bị một màn này kích thích đến. Cái này còn thế nào đánh Không Tuyệt có lẽ làm mất đi uy hiếp. Có thể kia linh huyền tử vẫn như trước không thể khinh thường sư thúc. Cái này lão tạp mao tựu giao cho ta đi. Ngươi mau trở lại! Linh huyền tử vọt tới, đằng đằng sát khí, khuôn mặt thanh tú bên trên đều là hận ý. Lúc nói chuyện, trực tiếp thôi động vô trung tháp, tựu hướng Đông Hoàng Không đánh tới. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, Đông Hoàng Trung chặn vô trung tháp một kích này. Nhưng tại cùng một thời gian, Không Tuyệt phát ra đại hống, cũng là bão hướng sông mà tới. Một quyền đánh tới hướng Đông Hoàng Không. Vô song quyền kình bắn ra. Đông Hoàng Không cho dù dốc hết toàn lực đối kháng, bản thân phòng ngự bảo vật cùng đạo pháp cũng là như giấy mỏng sụp đổ nổ tung. Mà cả người hắn thì bị một quyền này nện đến cơ thể rạn nứt, xương cốt đứt gãy, thân ảnh hung hăng bay rớt ra ngoài. Mà bắt lấy lần này cơ hội, linh huyền tử trực tiếp đánh giết mà lên. Vô trung tháp giống như trên trời rơi xuống thần sơn, tại Đông Hoàng Không còn chưa đứng vững lúc, tự hung hăng chấn sát mà xuống. Oanh thiên băng địa liệt, tư không hỗn loạn. Đông Hoàng Không vị này niết thần cảnh bất hủ đại năng, cuối cùng không có thể chờ đợi đến giết chết Không Tuyệt cơ hội, ngược lại bị Không Tuyệt cùng linh huyền tử liên thủ phía dưới đánh chết tại chỗ. Thân thể cùng nguyên thần đều tại loại kia chấn sát bên trong hóa thành tro bụi, tiêu tán đến không còn một mảnh. Xong rồi, linh huyền tử như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Một mực bị hắn che chở tại sau lưng Lâm Tầm cũng không chịu được thở dài một hơi. Còn không đợi hai người cao hứng, canh một đạo lạnh thấu xương băng lãnh kiếm ngân vang vang vọng, khuấy động mảnh này chủ vũ. So thanh âm càng nhanh, là một cái phi kiếm, đơn giản như xé sách thời không một vòng lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt đến, nhẹ nhàng lói lên. Phúc, một kiếm này theo Không Tuyệt trên thân xuyên qua. Bê sợ. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 260 chương 2573 hận thiêu đốt. Một kiếm đánh tới, xuyên qua Không Tuyệt thân thể, Lâm Tầm cả người như bị sét đánh, muốn rách cả mí mắt. Cái này điều này có thể thật vất vả mới giết chết kia năm vị bất hủ đại năng, thật vất vả mới giết ra một chút hy vọng sống. Nhưng tại giờ khắc này, hết thầy hy vọng đều là tại bất thình lình một kiếm phía dưới vỡ vụn. Sư thúc! Lâm Tầm khàn giọng kêu ra tiếng. Tầm mắt bên trong, Không Tuyệt lồng ngực xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng, một thân khí tức phút chốc suy bại xuống dưới, lại không còn kia vô thượng chí tôn phong thái. Một kiếm này không chỉ là đem hắn trọng thương, tựa hồ cũng đem hắn tâm cảnh đánh tan. Lâm vào thần trí không rõ ngây ngô trạng thái bên trong. Ta chỉ muốn uống rượu, vì sao muốn giết ta không? Tuyệt ánh mắt ngơ ngẩn thống khổ kêu to. Bạch sau một khắc, Linh Huyền Tử đã xuất thủ, đem Không Tuyệt thân ảnh thu hồi. Sau đó một phát bắt được Lâm Tầm, hướng Chiêu Thiên Thành phương hướng toàn lực Nazi. Thần sắc hắn băng lãnh xanh xám, ánh mắt dũng động đáng sợ vẻ điên cuồng, cả người giống như thiêu đốt, gắt gao cắn chặt hàm răng. Một trận chiến này quá gian nan cùng hung hiểm, theo giết chết Nam Phi Độ, Cố Linh Chân, Lý Thương Quân, Vân Cửu Vi bốn vị này bất hủ nhân vật bắt đầu. Đến tại cách này chủ vũ bên trong gặp Đông Hoàng Không các loại chờ năm vị bất hủ đại năng vây công. Có thể nói là từng bước sát cơ. Cửu tử nhất sinh. Nếu không phải có Không Tuyệt xuất thủ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bây giờ, thật vất vả giết chết Đông Hoàng Không bọn người, lại có đột ngột một kiếm đánh tới, đem đây hết thảy tất cả đều hủy đi. Cái này đả kích quả thực là tột đỉnh, nhất là khi thấy sư thúc Không Tuyệt bị một kiếm này xuyên qua. Linh Huyền Tử cũng không khỏi có giận đến điên cuồng cảm giác, hận đến con mắt đều sung huyết, dữ tợn đáng sợ. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết, không thể tự như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn không sợ chết, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn xem sư đệ Lâm Tầm cùng hắn cùng chết, tiểu sư đệ mang lên sư thúc cùng đi. Lần này ta liều lên hết thảy đều muốn vì ngươi khai một con đường sống. Nhớ kỹ, lần này ta như chết thật, ngươi liền giúp sư huyên giết những cái kia cầu nhân. Dạng này ta cũng có thể chết có ý nghĩa, chết được nhắm mắt. Nazi đào vong bên trong, Linh Huyền Tử thanh âm hiếm thấy ôn hòa cùng nhu hòa, giống như tại căn dặn hậu sự. Tứ sư huyên muốn chết cũng cùng chết. Lâm Tầm hốc mắt chảy máu, nội tâm hận đến phát cuồng. Tu hành đến nay, hắn đã rất nhiều năm chưa từng trải nghiệm qua giống như ngày hôm nay đánh bại. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn bị đè nén đến sắp nổ tung. Hồ đồ, Không Tuyệt sư thúc đã cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hắn lão nhân ra cùng chúng ta cùng chết, ngươi còn sống, Không Tuyệt sư thúc mới có sống sót cơ hội. Linh Huyền Tử thần sắc bình tĩnh, ánh mắt mang theo tự giễu. Rất nhiều năm trước, ta tại Phương Thốn Sơn bên trong, giống như một cái gieo họa, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Vô luận là nhị sư huyên Trọng Thu, tam sư tỷ Nhược Tố, vẫn là cái khác sư đệ sư muội, đều là đối tâm ta sinh bài xích. Ta không trách bọn hắn, nhớ tới mình năm đó, ta cũng hận không thể cho mình mấy cái tát tay. Cũng mặc kệ nói thế nào, ta Linh Huyền Tử xem Phương Thốn Sơn là ra. Ta ở sâu trong nội tâm, là chưa từng hồi xét hại chính mình những cái kia đồng môn. Điểm này, sư tôn lão nhân gia ông ta rõ ràng nhất. Nếu không, năm đó cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là đem ta trấn áp đơn giản như vậy. Ha ha, có phải hay không cảm thấy ta có chút nhiều? Có thể những lời này nghẹn trong lòng ta rất lâu. Có lẽ là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Về sau á, ngươi nhìn thấy những sư huyên đệ khác lúc, nói cho bọn hắn, ta Linh Huyền Tử có lẽ là cái gieo họa, là cái tội ác tày trời hạng người. Ta cũng không cầu bọn hắn cải biến đối ta cái nhìn, nhưng tại trong lòng ta, bọn hắn đều là sư huyên của ta đệ. Thanh âm dần dần trầm thấp, Lâm Tầm nội tâm ngũ vị tạp trần, lăn lộn khuấy động. Cũng là lúc này, hắn biết rõ, tự phụ như tứ sư huyên, đối phương Thốn Sơn những sư huyên đệ kia bọn họ, cũng là mang áy náy hắn thật thay đổi. Giống như Không Tuyệt sư thúc nói, bị trấn áp những cái kia tối nguyệt, có lẽ sớm đã để tứ sư huyên ma luyện tâm tính, trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Canh kia ầm vang lạnh thấu xương, kiếm ngân vang lại lần nữa vang lên, uyển như đến từ địa ngục tỏa hồn thanh âm. Ngay tại thanh âm vang lên trong chớp mắt ấy, Linh Huyền Tử tựu đụng phải trọng thương. Một đạo kiếm khí xé rách hắn lưng, da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ngang. hắn phát ra kêu rên, ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo, mang theo Lâm Tầm điên cuồng Nazi. Lâm Tầm không biết, thời khắc này Linh Huyền Tử gặp lấy đáng sợ đến bực nào trọng thương. Có thể hắn tâm lại tại hung hăng giật giật, tuôn ra không nói ra được đau nhức cùng hận. Là ai đến tột cùng, là ai lại ra tay? Lâm Tầm quay đầu, sâu thẳm mắt đen đều là vẻ điên cuồng. Có thể hắn lại không cách nào nhìn thấy địch nhân, chỉ có thể nhìn thấy kia tại chỗ rất xa chủ vũ bên trong lơ lửng một cách phi kiếm, toàn thân như mực, giống như một đoạn hắc ám ngưng luyện phong mang. Cho dù cách cực xa, vẫn như cũ tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Mơ hồ trong đó, kia phi kiếm hậu phương tựa như đứng yên lấy một đạo hư vô vĩ ngạn thân ảnh. Một thân uy thế bao trùm kia phiến hư không tinh không, kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Canh kiếm ngân vang lại lần nữa vang lên, lạnh thấu xương như gió, khuấy động mảnh này chủ vũ. Lâm Tầm trước mắt nhói nhói, lại nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Có thể hắn lại có thể cảm giác được Linh Huyền Tử lại lần nữa bị thương. Thổi phồng nóng hổi huyết thủy bắn tung tóe, vẩy vào hắn trên mặt. Tứ sư huyên Lâm Tầm con mắt trừng lớn, nhìn thấy Linh Huyền Tử lồng ngực dường như bị từ sau bên cạnh xé ra, thân thể đều muốn rạn nứt tiêu tán tựa như. Thương thế nghiêm trọng đến tột đỉnh. Không ngại, điểm ấy vết thương nhỏ còn không đến mức chết. Tiểu sư đệ, ngươi xem Chiêu Thiên Thành lập tức tới ngay. Linh Huyền Tử nói khẽ, sắc mặt đều là bình tĩnh. Nơi xa, Chiêu Thiên Thành hình dáng hiện lên ở thần bí cấm chế lực lượng bao trùm phía dưới. Dù là cái này chủ vũ bên trong chiến đấu ba động kinh khủng vô biên, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Kia thần bí cấm chế lực lượng đến từ trật tự chi linh Hảo Thiên. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phút chốc bỗng dưng hiện hiện, ngăn tại Linh Huyền Tử con đường phía trước phía trên. Đây là người râu tóc tuyết bạch, thân ảnh cao lớn, mặc một bộ vũ y lão nhân, ánh mắt tang thương, toàn thân lưu chuyển lên bất hủ pháp tắc. Phù Hoài Cầm nếu là Chiêu Thiên Thành bên trong những cái kia tu đạo giả, chắc chắn sẽ lần đầu tiên nhận ra vị lão nhân này chính là Đệ Bát Thiên Vực Phù Thị nhất tộc một tôn bất hủ nhân vật. Nguyên bản lão phu là rất hy vọng đưa ngươi chiêu nạp đến Phù gia, đáng tiếc ngươi lại là Phương Thốn Sơn người. Thế sự vô thường a. Phù Hoài Cầm ánh mắt nhìn Lâm Tầm, phát ra thở dài. Lăn đi! Linh Huyền Tử phát ra hét lớn, đem Vô Trung Tháp tế ra, gần như là liều mạng, uy thế vô cùng kinh khủng. Phù Hoài Cầm tay áo phồng lên, bàn tay ở giữa hiện ra một tòa xanh tươi ướt áp sơn phong, lưu chuyển lên đặc biệt bất hủ khí tức. Cách không chặn một kích này, Linh Huyền Tử vừa muốn tiếp tục hành động, một đạo kiếm khí lại lần nữa từ phía sau lướt đến, đem nó cánh tay trái chém xuống, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Một kích này để Linh Huyền Tử một cách lảo đảo, một thân khí cơ kém chút tan rã. Hắn bị thương thực sự quá nặng đi, nhưng dù cho như thế, còn vẫn gắt gao canh giữ ở Lâm Tầm trước người. Phù Hoài Cầm nhìn về phía phương xa chủ vũ chỗ sâu, ánh mắt cũng nổi lên một vòng ngưng trọng, nói: đây chính là đệ nhất bất hủ cử đầu Vương Thị nhất tộc tài đạo chi kiếm. Cho dù lão phu không xuất thủ, các ngươi sợ cũng không sống nổi. Vương Thị đệ nhất bất hủ cử đầu tài đạo chi kiếm, Lâm Tầm đem đây hết thảy đều một mực nhớ kỹ, con mắt chuyển hồng. Hắn thề, lần này nếu có thể sống sót, sớm tối có một ngày, tất gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả tiểu sư đệ. Chiêu Thiên Thành xem ra là không đi được. Bất quá tại cách này Chiêu Thiên Thành hậu phương, nghe nói liền là kia thông hướng Vĩnh Hằng chân giới con đường. Sư huyên ta hiện tại tựu vì ngươi tiến đưa nói. Linh Huyền Tử trên thân hiện ra thiêu đốt đạo quang, cả người tinh khí thần tựa như tại thời khắc này bị nhen lửa. Bằng vào ta tính linh, ngưng vô gian chi môn tại Linh Huyền Tử đỉnh đầu, phút chốc xuất hiện một đạo hư ảo môn hộ. Hư Phù Hoài Cầm sầm mặt lại, kia một tỏa xanh tươi ướt áp sơn phong hô khiếu thiên vũ, áp bách hư không, hướng Linh Huyền Tử hung hăng đập tới. Ai có thể nghĩ, Bực này cực kỳ kinh khủng một kích, lại bị linh huyền tử quanh thân kia tựa như thiêu đốt đạo quang cho mạnh mẽ ngăn trở, vô pháp tiến thêm. Bằng vào ta chi huyết, khai sinh tử chi lộ, linh huyền tử thần sắc trang túc, trong môi phát ra tối tăm đạo âm. Hắn trọng thương ngã gục, có thể gương mặt thanh tú kia bên trên lại đều là bình tĩnh. Vô tận thiêu đốt đạo quang giống như đại dương tại quanh người hắn lăn lộn bốc hơi, phút chốc ở giữa liền đem Lâm Tầm lôi cuốn ở trong đó, ném mạnh đến kia một đạo hư ảo trong môn hộ. Tại trong lúc này, Lâm Tầm không ngừng giãy giụa, khàn giọng kêu to, ý đồ lưu lại, nhưng căn bản liền là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị lôi cuốn biến mất tại kia hư ảo trong môn hộ. Tứ sư huyên, ngươi mà chết, ta muốn để kia thập đại bất hủ cự đầu đều là ngươi chôn cùng. Lâm Tầm phát ra dốc cạn cả đáy gào rít, nội tâm bị vô tận hận thay thế, trơ mắt nhìn xem tứ sư huyên trả giá tính mệnh đại giới, chỉ để lại chính mình khai một con đường sống, mà chính mình nhưng căn bản đều không có cự tuyệt lực lượng. Cái này giống như vô số lưới đao sắc bén, xé rách hắn tâm, để hắn có sụp đổ cảm giác. Sư đệ, nếu có kiếp sau, chúng ta sư huyên để gặp lại. Linh huyền tử mỉm cười, lộ ra vui mừng. Theo hắn vung tay lên, oanh kia một cánh cửa bỗng nhiên hóa thành một đảo hết, xé sách chủ vũ trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Dù là Phù Hoài Cầm đã liều mạng ngăn cản, đều không thể ngăn chặn. Bởi vì đây là linh huyền tử thay đổi tính mệnh đại giới, mới dành một chút hy vọng sống phúc. Sau một khắc, một đạo kiếm khí theo tại chỗ rất xa lướt đến, đục khai linh huyền tử thân ảnh, để thân thể xác tại thời khắc này triệt để nổ tung, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng, chỉ còn lại nguyên thần may mắn diên tồn xuống tới, thế nhưng đắt là thoi thóp. Giờ khắc này, hắn giống nhau lúc trước thong dong như vậy và bình tĩnh, nắm chặt bị chính mình tiên huyết nhuộm đỏ tam thiên phù trầm cùng vô trung tháp, thì thào khẽ thở dài. Sư tôn, Đổ Nhi vẫn muốn chứng minh của ta đại đạo không có sai, nhưng bây giờ lại không có cơ hội chứng minh. Xem cho ngài hắn nguyên thần ảm đạm, trở nên hư ảo chi cực, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nghĩ tựu như vậy chết không có khả năng, lão phu muốn đem ngươi nguyên thần câu nệ, luyện vào bảo vật. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Mắt thấy Lâm Tầm lại ngay dưới mắt bị đưa đi, Phù Hoài Cầm sắc mặt đã cực kỳ khó coi, thôi động kia một tỏa xanh tươi ướt áp sơn phong, hướng linh huyền tử kia gần như sụp đổ tiêu tán nguyên thần bao phủ tới. Quanh màu xanh quang vũ như nước thủy triều, làm sắp đem linh huyền tử nguyên thần trấn áp giam cầm lúc, kia bị linh huyền tử tiên huyết nhuộm đỏ vô trung tháp, tại một tích tắc này bỗng nhiên run nhẹ nhẹ thoáng cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 260 chương 2574. Sư tôn, vô trung tháp lặng yên lướt lên, di tán ra đạo quang khuyết tán, ầm bao phủ mà tới khắp thiên thanh thúy quang vũ, phút chốc nổ tung, tính cả đỉnh núi kia bảo vật đều bị chấn động đến rạn nứt, xuất hiện giống mạng nhện vết sách. Phù Hoài Cầm giật nảy cả mình, trước tiên thu hồi bảo vật, thần sắc đã là kinh nghi bất định. Linh huyền tử ý thức mơ hồ, dù là đã xem chết, nhưng nhìn đến một màn này, không nhịn được châm chọc nói, liền một kiện bảo vật đều không phá nổi, lão già ngươi thật đúng là cái phế vật a. Dứt lời, hắn tựa như ý thức được cái gì, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía vô trung tháp. Canh kia lạnh thấu xương sát phạt thanh âm lại lần nữa vang lên, một đạo kiếm khí đột ngột mà tới. Vô trung tháp phát sáng, tại cái này nguy hiểm vô cùng trước mắt, đem cái này một đạo kiếm khí từng tấc ma diệt đi. Ừ, chủ vũ chỗ sâu, kia một đạo màu đen phi kiếm phù trầm chi địa, cũng là vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, dường như bị một màn này kinh đến. Nhưng vào lúc này, linh huyền tử mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy vô trung tháp bên trong hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, tắm rửa tại hư ảo đạo quang bên trong, vừa mới xuất hiện giống như một tôn vô thượng chúa tể lâm thế, lệnh làm mảnh này chủ vũ đều im lặng. lâm vào trước nay chưa từng có lớn lao kinh khủng bên trong. Hắn khí tức vô cùng thần dị, không phải là nho phi đạo, không phải là thần, không phải là ma, huyễn hoặc khó hiểu, không thể gọi tên, giống như đại đạo chi hóa thân, sừng sững chư thiên phía trên. Linh huyền tử như bị sét đánh, thất thanh nói: sư tôn đã thấy kia vĩ ngạn thân ảnh, than nhẹ nói: linh huyền tử, cái này nhất kiếp ngươi đã vượt qua, từ hôm nay trở đi như trước vẫn là phương thốn đệ tứ truyền nhân. Sư tôn, thật là ngươi. Linh huyền tử giống như một đứa bé mất khống chế kêu to, nếu là thể xác vẫn còn, sợ là sớm đã kích động rơi lệ. Cực kỳ lâu trước kia, trong lòng hắn, sư tôn tựa như giống như phụ thân, cho dù hắn bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng có hận ý. Hắn chỉ là muốn chứng minh cho sư tôn xem, khát vọng đạt được sư tôn tán thành, không cần thất thố như vậy. Ngươi hôm nay sở tác là có thể hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Hiện tại sư tôn mang ngươi rời đi. Kia vĩ ngạn thân ảnh nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ linh huyền tử bả vai. Nhất thời, linh huyền tử kia sắp tan rã nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, tỏa ra dâng trào vô cùng sinh cơ rung động. Sư tôn, ta mở ra vô gian chi môn, ta lo lắng tiểu sư để hắn trước khi đến vĩnh hằng chân giới lúc lại. Linh huyền tử nhớ tới cái gì, nhanh chóng mở miệng. Phương thốn chi chủ thanh âm bình tĩnh, lộ ra giữ kín như bưng ý vị, nói: không ngại, đây là hắn sau cùng niết bàn cơ hội, ta có thể nhúc tay chuyện của ngươi, cũng đã không cách nào lại nhúc tay con đường của hắn. Cái này kiếp làm bởi chính hắn đến hóa giải. Ngươi là phương thốn chi chủ nơi xa đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Phù Hoài Cầm kêu to, một mặt khó có thể tin: năm đó ngươi phạm phải sai lầm lớn, không phải sớm đã bỏ mình đạo tiêu. Hắn vô pháp bình tĩnh. Trước đây thật lâu, phương thốn chi chủ từng mượn đường để bát thiên vực, một mình tiến về để cửu thiên vực. Chuyện này từng gây nên để bát thiên vực oanh động. Thập đại bất hủ cự đầu đã từng muốn ngăn cản, nhưng lại không người có thể ngăn cản. Bởi vì khi đó phương thốn chi chủ đã triển lộ ra gần như vượt qua bất hủ phạm trù lực lượng, căn bản không phải tùy ý ai liền có thể chống lại. Chuyện này thậm chí bị coi là để bát thiên vực sỉ nhục, giữ kín không nói ra, cũng không vì người biết. Bởi vì chuyện đi tất tổn thương kia thập đại bất hủ cự đầu thế lực uy nghiêm. Chỉ là để ai cũng không muốn không đến chính là, không bao lâu, tựu theo để cửu thiên vực truyền ra tin tức, phương thốn chi chủ phạm phải sai lầm ngất trời, lọt vào không tưởng tượng được kiếp nạn, lại không thể có thể xuất hiện tại vĩnh hằng chân giới. Cái này khiến thập đại bất hủ cự đầu đều là oanh động, cho rằng phương thốn chi chủ nhất định là bị vĩnh hằng thần tộc giết chết, cực có thể đã vấn lạc. Đồng thời, bắt đầu từ lúc đó, phương thốn chi chủ hoàn toàn chính xác chưa từng lại xuất hiện qua. Cho tới bây giờ, khiến mọi người đều cơ hồ sắp quên chuyện này. Có thể Phù Hoài Cầm lại vạn không nghĩ tới, vào giờ phút này lại sẽ ở nhìn thấy vị này giống như thần thoại nhân vật vô thượng. Chẳng lẽ hắn năm đó không chết? Phương thốn chi chủ quay đầu lườm Phù Hoài Cầm một chút, hiếm thấy kiên nhẫn giải thích nói: ta chỉ là một đạo ý chí lực lượng, bản thể phải chăng chết rồi, ta cũng không rõ ràng. Phù Hoài Cầm sững sờ, ngược lại có chút không biết làm thế nào, không nhịn được cười lạnh: vậy ta không ngại nói cho ngươi, bản thể của ngươi đã chết, là bị để cửu thiên vực đại nhân vật giết chết. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi Phù ra chết sạch, sư tôn ta cũng sẽ không đả thương đến một cọng tóc gáy. Linh huyền tử chửi ầm lên. Trong lòng hắn, sư tôn như cha, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hừ, tin hay không tùy các ngươi. Phù Hoài Cầm nói, quay đầu bước đi. Hắn ý thức được không ổn, không còn dám tiếp tục chờ đợi. Ngươi thương Đổ Nhi ta, liền định như vậy đi rồi sao? Phía sau truyền đến phương thốn chi chủ thanh âm bình thản, làm cho Phù Hoài Cầm thân thể cứng đờ. Đơn giản như liều mạng tựa như, trốn được càng thêm nhanh nơi xa liền là Chiêu Thiên Thành. Hắn cũng không tin. Chờ chạy trốn tới trong thành. Cái này Phương Thốn chi chủ ý chí lực lượng còn có thể đi đối kháng Hảo Thiên trật tự, có thể thân ảnh của hắn rõ ràng tại Nazi. Có thể chung quanh hư không lại giống như ngưng kết cùng ngừng. Mặc cho hắn phi độn. Đúng là vô pháp Nazi ra nửa bước. Một màn này để hắn cái trán ớn ra mồ hôi lạnh, hồn nhi kém chút xuất hiện. Về sau các ngươi thập đại bất hủ cử đầu tự có người đi giải quyết, còn như ngươi, vẫn là lưu lại đi. Lạnh nhạt thanh âm bên trong. Cũng không thấy Phương Thốn chi chủ có hành động. Tại chỗ rất xa Phù Hoài Cầm. Giống như đụng phải thế gian chuyện đáng sợ nhất. Hắn tâm cảnh bỗng nhiên vỡ nát. Thần hồn băng diệt. Theo sát lấy liền thân thể cũng hóa thành đầy trời mảnh vụn bụi bặm bay lả tả. Một màn này thấy linh huyền tử đều trừng to mắt. Đây là cỡ nào lực lượng, đây là siêu thoát bất hủ lực lượng. Phảng phất như xem thấu linh huyền tử tâm tư. Phương Thốn chi chủ kiên nhẫn giải thích. Về sau. Chờ đến vĩnh hằng chân giới. Dùng thiên tư của ngươi cùng nội tình. Không lo sợ không tới ngưỡng cửa này. Sư tôn linh huyền tử bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Nội tâm chỗ sâu nhất mềm mại như bị xúc động. Trước kia thời điểm. Sư tôn thường xuyên như vậy dạy bảo cùng chỉ điểm mình. Có thể chính mình giống như chưa bao giờ nghe vào trong lòng. Canh chủ vũ chỗ sâu kia một thanh lơ lửng màu đen phi kiếm phút chốc hóa thành một đạo hết tựu muốn rời khỏi. Đã thấy Phương Thốn chi chủ khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt trầm tĩnh. Tài đạo chi kiếm. Vương gia hạng người. Vẫn là như lấy trước kia không chịu nổi. Chỉ dám ẩn núp tại âm thầm ra tay. Nếu không có các ngươi che chở. Không ẩn dưới những cái kia dùng bất cứ thủ đoạn nào thích khách. Sợ là vô pháp diên tồn đến bây giờ. Lúc nói chuyện, hắn lấy tay tại nắm vào trong hư không một cái. Tại chỗ rất xa. Cái kia màu đen phi kiếm ông một tiếng. Sinh ra kịch liệt giãy giụa. Giống bị nắm lấy. Gào thét thanh âm vang vọng hoàn vũ. Phương Thốn chi chủ ngươi đã chỉ còn lại một đạo ý chí mà thôi. Thật muốn cùng ta vương gia quyết liệt chủ vũ chỗ sâu. Một đạo băng lãnh hét lớn vang vọng. Nhìn kỹ. Nơi đó đứng thẳng một đạo hư ảo thân ảnh màu xám. Giống như quang ảnh mơ hồ. Có thể hắn uy thế lại đem kia phiến chủ vũ bao trùm. Chờ đợi vạn cổ. Ta chỗ chờ đợi vị kia truyền nhân đã đi tới vĩnh hằng chân giới. Dĩ vãng chi an oán. Sớm nên làm một cái kết thúc nhẹ giọng cảm khái bên trong. Phương Thốn chi chủ tay áo huy động. Vô trung tháp ầm vang phát sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc. Kia chủ vũ chỗ sâu. Liền vang lên một đạo kinh thiên thê lương kêu to. Theo sát lấy. Một mảnh dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe. Không thể nghi ngờ. Vị kia đến từ bất hủ đệ nhất cử đầu đại nhân vật. Đã bị vô trung tháp đánh chết chỉ có kia tài đạo chi kiếm. Thì thừa này cơ hội. Biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn kia bảo vật chạy trốn. Linh huyền tử kêu lên. Bảo vật này đản sinh tại ám tịch trật tự bên trong. Nếu ta bản thể tại. Có thể tự đem nó hàng phục. Có thể bằng vào cái này một cỗ lạc ấm tại vô trung tháp bên trong ý chí lực lượng. Cuối cùng có chút lực có thua. Phương Thốn chi chủ thanh âm tùy ý. Bất quá. Cái này đều không quan trọng. Lần này chỉ cần mang ngươi rời đi liền có thể. Dứt lời. Hắn giương tay vồ một cái. Tam thiên phù trầm rơi vào lòng bàn tay. Mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái. Đầy trời ngân sắc thần huy phút chốc lướt lên. Giống như phô thiên cách địa. Hướng kia chủ vũ khu vực khác nhau bên trong bao phủ đi. Đi trong bóng tối. Một đạo hét lớn vang vọng. Chỉ thấy một thân ảnh tắm rửa lấy lóa mắt vô song bất hủ thần hà. Giống như một đạo ánh sáng từ trong bóng tối xông ra. Ý đồ muốn chạy trốn. Có thể còn tại nửa đường. Tự bị kia trắng lóa đạo quang bao trùm ở. Mặc cho giấy rùa như thế nào. Đều là không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt tự bị kia ngân sắc thần huy thiêu. Hình thần câu diệt. Xa xa nhìn một cái. Giống như gạt bỏ một cái côn trùng dễ dàng. Có thể một màn này lại thấy linh huyền tử tâm thần động đãng. thần chỉ hoa mắt. Kia bị giết chết, rõ ràng liền là một tôn bất hủ tầng thứ kinh khủng tồn tại. So si thương hồn, Kỳ Thiên Lâm những người này càng cường đại. Nhưng căn bản ngăn không được sư tôn một kích đồng thời. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là sư tôn ý chí lực lượng mà thôi. Ầm ầm chủ vũ lăn lộn. Kia ngân sắc thần huy trải ra, minh mông như tinh hà quét sạch. Thỉnh thoảng có bất hủ thân ảnh xông ra, có thể còn tại nửa đường, tựu bị ngân sắc thần huy bao trùm, triệt để gạt bỏ không thấy. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu kêu thảm vang lên chấn động hoàn vũ. Mà Linh Huyền Tử cũng là lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai sớm tại trước đó, mảnh này chủ vũ bên trong đã giấu kín rất nhiều bất hủ tồn tại. Mà hắn đúng là căn bản không có phát giác được cái này, khiến hắn cũng không khỏi chấn kinh. Cũng không dám tưởng tượng, như trước đó tại đưa sư để lâm tầm lúc rời đi, những này bất hủ nhân vật như đồng loạt ra tay, hậu quả kia nên cỡ nào nghiêm trọng. Có lẽ bọn hắn tự nhận là chỉ bằng kia vương gia đại nhân vật một người liền có thể giết chết ta đi. Linh Huyền Tử thần sắc sáng tối chập chờn. Nửa ngày, kia chủ vũ bên trong mới khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Chỉ có huyết tinh chi khí tràn ngập, nhất thời nửa khắc vô pháp triệt để xua tan. Chúng ta cũng nên rời đi, Phương Thốn chi chủ nói. Một tay cầm phất trần, một tay bày vô trung tháp, mang theo Linh Huyền Tử nguyên thần hướng nơi xa bước đi. Sư tôn, ngươi tựu thật không lo lắng tiểu sư để Linh Huyền Tử không nhịn được hỏi. Lo lắng cũng vô dụng, cái này kiếp nhất định phải bởi chính hắn đến hóa giải. Gọi là niết bàn, liền là tại hủy diệt bên trong tân sinh, tại giữa sinh tử siêu thoát. Chờ về sau ngươi bắt đầu lĩnh hội vận mệnh chi đạo, liền sẽ rõ ràng trong đó nhân quả. Vừa nói, hắn đã mang theo Linh Huyền Tử dần dần từng bước đi đến. Sư tôn, vậy ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Tự nhiên là đi Vĩnh Hằng chân giới. Nếu ta suy đoán không sai, ngươi những sư huyên để kia bọn họ nên đều đã theo để lục thiên vực xuất phát, tiến về để thất thiên vực. Đến lúc đó, Nhược Tố Tử sẽ nói cho ngươi. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, chúng ta Phương Thốn Sơn sư đồ một mực tại dành một sự kiện. Sư tôn, nguyên lai đây hết thảy đều sớm tại ngài trong dự liệu, ta cũng không có như vậy đại năng nhịn. Nếu không, cũng không trở thành trong mấy năm nay liền bản tôn sống hay chết cũng không biết trò chuyện còn đang vang vọng. Sư đồ hai người thân ảnh đã biến mất tại cái này mênh mông chủ vũ chỗ sâu. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 260 chương 2575, nàng theo trong yên lặng tỉnh lại, chủ vũ bên trong rách nát khắp trốn cảnh tượng. Rất nhiều đại tinh sớm đã vỡ nát tiêu tán, như có như không mùi huyết tinh tại trong hư không tràn ngập. Chiêu Thiên Thành bên trong, lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh. Vô số tu đạo giả đều bị chấn động tại kia, ánh mắt hoàng hốt. Tự chư thần bí cảnh mở ra đến nay, phát sinh ở trong đó sự tích tựu dẫn động tới trong thành mỗi cái tu đạo giả tâm thần. Cũng là trước đó không lâu, mọi người mới nghe nói, tại kia chư thần di tích tranh phong bên trong, đến từ đệ thất thiên vực Đông Hoàng tứ tộc thế lực, cơ hồ là quân lính tan rã, đều bị Lâm Tầm một người chỗ bại. Sau đó, liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn, giống như sóng to gió lớn ở trong thành dẫn phát không biết bao nhiêu oanh động. Thủ lôi chi chiến, hắn nộ trảm Nam Thiên Bá, Nam Thiên Trịnh, Nam Vĩnh Thương bọn người, giết đến Nam Thị nhất tộc cường giả đều là không ngóc đầu lên được. Đại thú bên trong, Ly Hận Thủy các loại chờ một đám Ly Thị cường giả đều bị Lâm Tầm tận diệt đi, hung uy vô lượng. Mà đang vấn đỉnh một quan, Lâm Tầm càng là nhất cử trở thành thiên tuyển chi tử, cướp đoạt Hồng Mông vạn đạo thụ, giết Kỳ Linh quân, Trung Lì Tiêu, Si Phá quân, Lận Phong, Mục Dịch các loại chờ một đám đến từ đệ bát thiên vực quý tộc nhân vật. Kia mỗi một cái cọc chiến tích đều là huyết tinh làm cho người khác run sợ, đến mức toàn bộ Chiêu Thiên Thành bên trong đều vì này lâm vào lớn lao oanh động. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tửu quán chi địa, đều là tại tranh nhau nghị luận cách tên. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Tầm dạng này một cách đến từ tinh không cổ đạo tuyệt đỉnh đại đế, có thể tại chư thần di tích bên trong đại sát tứ phương, quét ngang quần hùng, giết đến không người dám xưng tôn. Nhưng mọi người đang nghị luận về sau, đều là ý thức được, trải qua này sự tình, làm Lâm Tầm theo chư thần di tích đi ra lúc, sợ sẽ đem tao ngộ tai họa ngập đầu. Quả nhiên, dạng này tai họa phát sinh. Chỉ là vô luận là ai cũng không nghĩ tới trận này phá thiên hảo kiếp, lại hội sẽ dùng phương thức như vậy kết thúc. Đầu tiên là đến từ Đông Hoàng tứ tộc bốn vị bất hủ nhân vật xuất kích, lại đều bị Lâm Tầm chi sư huyên linh huyền tử nhất cử đánh chết, không một người sống. Theo sát lấy, đến từ đệ bát thiên vực Kỳ Thiên Lâm, Si Thương Hồn, Mục Giang Sơn, Đông Hoàng Không, Trung Ly Giác cùng lúc xuất hiện, nhưng lại bị đột ngột thanh tỉnh ý thức không tuyệt giết chết cho đến về sau. Mắt thấy Phương Thốn truyền nhân linh huyền tử liền bị giết chết, có thể theo liền Phương Thốn chi chủ ý chí lực lượng xuất hiện, trận này hảo kiếp tan theo mây khói, bị triệt để xóa đi một màn kia màn, lộ ra như vậy kinh thế hãi tục. Cho dù giờ phút này kia chủ vũ bên trong chiến đấu đã mất màn, có thể Chiêu Thiên Thành bên trong tu đạo giả lại thật lâu vô pháp hoàn hồn. Từ xưa đến nay, tại cái này đại thiên chiến vực, chưa bao giờ từng xảy ra như thế kinh thế huyết chiến, lại có ai gặp qua. Những cái kia bất hủ nhân vật vẫn lạc như mưa kinh khủng tràng cảnh, mà hết thảy này lại đều là bởi Lâm Tầm một người dẫn sắt lên. Cái này lúc trước, ai có thể muốn lấy được quá ngoài dự liệu Phương Thốn Sơn. Nguyên lai cái này Lâm Tầm là Phương Thốn Sơn truyền nhân hồi lâu, mới lại người cảm khái, đánh vỡ tính mịch không khí. Chuyện hôm nay, sợ là sẽ phải tại vĩnh hằng chân giới đều nhấc lên đại động đãng. Dù sao, liền để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu bên trong, đều hao tổn không ít đại nhân vật. Trách không được cái này Lâm Tầm như vậy hoành hành vô kỷ, căn bản không kiêng kỵ bất luận cái gì thế lực lớn. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Chúng ta đều nhìn lầm hắn trải qua trận này. Hắn Lâm Tầm như sống sót, ngày khác chi thành tựu, sợ là sẽ phải đạt tới không thể tưởng tượng độ cao. Phương Thốn tái hiện, đại loạn sắp nổi Chiêu Thiên Thành bên trong, triệt để sôi trào, vô số xôn xao tiếng vang lên. Mọi người giống như đang phát tiết nội tâm kiềm chế thật lâu chấn động cảm xúc tựa như, làm cho tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cả tòa thành trì đều lâm vào bị chấn động. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. A Thanh Tước cũng biết tin tức, căng cứng đến cực hạn tiếng lòng triệt để trầm tĩnh lại. Nó mới mặc kệ cái gì Phương Thốn truyền nhân, chỉ biết là chỉ cần Lâm Tầm còn sống, liền là kết quả tốt nhất. Quá tốt rồi. Liễu Tương Khuyết kích động chi cực, hắn cùng Hướng Tiểu Viên trước kia một bước đến Chiêu Thiên Thành, nội tâm một mực khẩn trương lo nghĩ chi cực, cũng là tại lúc này mới cuối cùng trầm tĩnh lại. Cứu cứu, Phương Thốn Sơn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Hướng Tiểu Viên rõ ràng trong mắt gì sắc liên liên. Không ai nói rõ được, có lẽ chỉ có để bát thiên vực những cử đầu kia mới biết được Phương Thốn Sơn chi lợi hại. Liễu Tương Khuyết cảm khái nói, Phương Thốn Sơn trải qua trận này, vĩnh hằng chân giới bên trong, sợ là đem không người còn dám khinh thường. Phương Thốn Sơn đi một tòa trà tứ bên trong, đến từ đại lôi âm giới tiểu lôi âm tự ẩn lưu, tại lúc này lại nhíu nhíu mày. Sớm tại Lâm Tầm chưa từng theo chư thần bí cảnh đi ra lúc, hắn tựu từng làm ra phán đoán suy luận, cho rằng cái này Phương Thốn nhất mạch mưu đồ vạn cổ một tuyến cơ vận, không có khả năng như vậy chết yểu. Hiện tại phát sinh hết thảy đều nghiệm chứng hắn chỗ phán đoán suy luận là đúng. Có thể sự tình cũng không có hắn trong dự liệu đơn giản như vậy. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm ẩn lưu cũng không nghĩ tới, tại cuối cùng này thời khắc, kia thuộc về Phương Thốn chi chủ ý chí lực lượng, lại vẻn vẹn chỉ cứu đi linh huyền tử, mà không có bất luận cái gì nhúc tay Lâm Tầm chuyện ý tứ. Biến số, cái này một đóa sen thật đúng là ứng đại đạo 50. Thiên diễn 49 số lượng. Bỏ chạy một trong, ai có thể khám phá giờ khắc này. Uẩn Lưu nội tâm dâng lên không nói ra được khâm phục. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính là bởi vì Lâm Tầm biến số này, đến mức để đây hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt, khó có thể suy nghĩ. Chỉ là các ngươi Phương Thốn Sơn tựu không lo lắng cái này một đóa sen như vậy tàn lụi sao? Uẩn Lưu rất không minh bạch, cho dù hắn ý đồ cưỡng ép tới suy đoán, đều lại không cách nào nhìn ra một tia manh mối. Lãnh tịch u ám vô ngần trong hư không, Lâm Tầm bị một cỗ lực lượng lôi cuốn, không bị khống chế bay về phía trước độn. Nội tâm của hắn tràn ngập đắng chát cùng phẫn nộ, càng có nói không ra hận, bởi vì chính mình sự tình lại lệnh làm tứ sư huyên thay đổi tính mệnh chi đại giới, vì chính mình liều đến một chút hy vọng sống. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không hận Phù gia, Vương gia, Kỳ gia, Si gia, Trung Lì gia, Mục gia. Trong đầu nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước, Lâm Tầm con mắt đều sung huyết, hận ý ngập trời ngăn chặn lồng ngực. Ngày khác, ta tất gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả đây hết thảy. Thời khắc này Lâm Tầm còn không rõ ràng lắm, Linh Huyền Tử cũng không chết đi, cũng không biết Phương Thốn chi chủ lưu tại Vô Trung Tháp bên trong ý chí lực lượng đã xem Linh Huyền Tử mang đi. Nếu không cảm xúc có lẽ liền sẽ không như vậy không kiểm soát. Oanh bỗng dưng, một trận trời đất sụp đổ đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không, bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, hướng bên này hung hăng chộp tới. Bàn tay to kia đều có thể che trời, năm ngón tay như kình thiên chi trụ, lòng bàn tay phun trào khó lường đạo quang. Tinh thần tới so sánh, đều lộ ra nhỏ bé chi cực. Ầm, lôi cuốn tại Lâm Tầm quanh thân lực lượng trực tiếp nổ tung, mà cả người hắn thì bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trong môi ho ra máu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương đi ra một người tướng mạo cổ sơ lão đạo nhân, ánh mắt u lãnh đáng sợ, toàn thân quanh quẩn lấy từng tia từng sợi tiên đạo pháp tắc. Bất ngờ chính là Tà Thần Đế Thập Lâm Tầm tâm lập tức chìm vào đáy cốc, căn bản không nghĩ tới tại cái này một đầu bị tứ sư huyên dùng hết tính mệnh đổi lấy một con đường sống bên trên, lại sẽ tao ngộ đến cái này kinh khủng nhân vật. Ngươi trốn không thoát, sư huyên của ngươi cũng không có khả năng lại cứu ngươi. Giống như lão đạo nhân bộ dáng, Đế Thập Tà Thần dạo bước hư không, gần như tại trong chớp mắt liền đến Lâm Tầm trước người. Con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Tại cái này ruộng địa phương, vô luận là ai tới cũng đều không cách nào lại cải biến ngươi, kết cuộc chắc chắn phải chết. Lâm Tầm thân thể trở nên cứng, trước tiên vận chuyển Vô Uyên Kiếm Đỉnh, giống như liều mạng xuất kích. Oanh, Vô Uyên Kiếm Đỉnh bốc hơi ướp vạn đạo quang, còn không đợi tới gần, tựu bị Đế Thập Tà Thần cong ngón búng ra, keng một tiếng, hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Gặp xung kích phía dưới, Lâm Tầm khí huyết quay cuồng, trong môi lại lần nữa ho ra một ngụm máu tới. Thực lực chênh lệch quá lớn, để hắn gần như không có sức phản kháng. Bản tỏa sớm tại kỷ nguyên trước bị trấn áp trăm vạn năm, cho đến kỷ nguyên hủy diệt cũng chưa từng vì vậy mà vẫn lạc. Ngược lại nhân họa đắc phúc, tại trấn áp bên trong đào lấy một chút hy vọng sống. Dù là bây giờ còn chưa từng khôi phục dĩ vãng thực lực, có thể giết ngươi bực này tiểu tử cũng là dễ như trở bàn tay. Đế Thập Tà Thần ánh mắt u lãnh, tràn ngập miệt thị. Cho ngươi cái cơ hội, ngoan ngoãn giao ra Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Vạn Đạo Thụ, bản tỏa có thể cho ngươi một cách đầu nhập vào cơ hội. Bái ta làm chủ, là ta thúc đẩy chữ chữ như kinh lôi, chấn động hư không. Loại kia uy thế áp bách đến Lâm Tầm hô hấp sắp dừng lại, thân thể đều bị hung hăng áp chế, vô pháp động đậy. Có thể Lâm Tầm lại lộ ra chê cười nụ cười. Ta Lâm Tầm cận kề cái chết cũng sẽ không bái một cái bị đội nón xanh lão già làm chủ. Nón xanh chữ này giống như một cây đao, hung hăng đâm tại Đế Thập Tà Thần trong lòng, làm cho hắn một gương mặt mo đều âm trầm xuống, trong con ngươi nổ bắn ra dọa người ánh sáng. Ngươi thật đúng là chán sống rồi a. Hắn bỗng nhiên lấy tay một cái nắm lấy Lâm Tầm cổ họng, theo sát lấy khổng lồ thần thức lực lượng giống như gió bão hung hăng xông vào Lâm Tầm thể nội. Lâm Tầm thân thể cứng đờ, sắc mặt hiện ra vẻ thống khổ. Kia thần thức quá mức bá đạo kinh khủng, nếu như bẻ gãy nghiền nát, đem hắn một thân đạo hạnh phá vỡ, vọt thẳng hướng về phía bản mệnh đế giới, căn bản là vô pháp ngăn cản. Quả nhiên ở chỗ này trong nháy mắt, đế thập tà thần tựu chú ý tới kia cắm rễ tại Lâm Tầm bản mệnh đế giới bên trong hồng mông vạn đạo thụ. Ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Có bảo vật này, lại phụ trợ tạo hóa ngọc điệp tiên đạo trật tự lực lượng, bản tỏa lo gì vô pháp khôi phục dĩ vãng đạo hạnh. Đến lúc đó, cái này kỷ nguyên cũng tướng thần phục tại bản tỏa dưới chân. Đế thập tà thần nói, thần thức phun trào, hướng hồng mông vạn đạo thụ bao phủ đi. Ngay lúc sắp đem này cây nhổ tận gốc, đột ngột một đạo hắc ám chợt lói tài năng, phát ra khí tức kinh khủng, hung hăng đâm vào cái này một cỗ thần thức phía trên. Oanh, kia một cỗ thần thức đúng là bị đánh nát nổ tung. Đế thập tà thần lập tức phát ra bị đau kêu rên, lộ ra vẻ kinh nộ. Hiển nhiên là bị cái này đột phát ngoài ý muốn đánh một trở tay không kịp. Cũng liền vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy năng theo Lâm Tầm bản mệnh đế giới bên trong thức tỉnh, giống như vạn cổ hắc ám tại trong yên lặng tỉnh lại. Đế thập tà thần tựa như phát giác được không thích hợp, trước tiên thu hồi nắm lấy Lâm Tầm cái cổ tay tránh ra thật xa. Cùng một thời gian, bóng tối vô tận quang vũ phiêu tán rơi rụng bên trong, một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh theo Lâm Tầm thể nội đi ra. Nàng một bộ hắc bào, vành nón che lấp hắn dung nhan, từng sợi hắc ám quang vũ giống như rực rỡ lưu cầu vồng, tại hắn nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu thân ảnh tứ chu lượn lờ, làm nổi bật cho nàng giống như từ trong bóng tối đi ra một tôn thần, thần bí mà khiếp người. Đế thập tà thần con ngươi nhắm lại, một nữ nhân cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng mở to hai mắt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 260 chương 2576. Thời gian cùng vận mệnh lần thứ nhất đụng vào hắc ám quang vũ bay là tả, kia yểu điệu thon dài thân ảnh tựa như ảo mộng. Nàng vẫn như cũ mặt hắc bào, vành nón che dung nhăn, tinh tế ấm ánh trắng nón giữa ngón tay, cầm kia một cây tinh huy lưu chuyển bạc cốt chiến mâu, khí tức giống nhau lúc trước u tính cùng thần bí. Chính là Hạ Chí rất nhiều năm trước, sớm tại tiên hoàng giới lúc, Hạ Chí tựu lâm vào một trận cực hạn trong yên lặng. Thời điểm đó nàng lo lắng cho mình quá yếu, trở thành Lâm Tầm vướng víu. Cái này khiến nàng vô pháp dễ dàng tha thứ, bởi vì nàng chưa từng nguyện, cũng quyết không thể dễ dàng tha thứ chính mình đứng tại Lâm Tầm phía sau, trở thành cái kia bị che chở nhân vật. Những trong năm này, nàng một mực tại Lâm Tầm bản mệnh đế giới bên trong ngủ say. Giống như Lâm Tầm lúc trước lời nói, bảo vật có lẽ có thể hủy đi, nhưng trừ phi là hắn Lâm Tầm chết rồi, bản mệnh đế giới có lẽ mới có thể bị hủy diệt. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, hôm nay chỗ tao ngộ kiếp nạn, lại đánh thức Hạ Chí, làm cho nàng theo trong yên lặng đi ra, lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Một cỗ không nói ra được ý xấu hổ cùng lo lắng phun lên Lâm Tầm trong lòng, làm cho hắn cơ hồ là trước tiên quát to: đi, đi mau. Đế thập tà thần cường đại, lệnh làm tứ sư huyên linh huyền tử đều kiêng dè không thôi. Đây tuyệt đối là một cái có thể uy hiếp được bất hủ tầng thứ kinh khủng tồn tại. Nếu để Hạ Chí gặp chính mình liên lụy mà mất mạng ở đây, đây là Lâm Tầm tuyệt không nguyện nhìn thấy. Lâm Tầm, ta đã trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Hạ Chí đứng yên tại Lâm Tầm trước người, nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh không nhúc nhích tí nào, giống như một đạo ránh trời. Kia mát lạnh như âm thanh tự nhiên phiêu đãng, lộ ra bình tĩnh cùng thong dong. Cái gì không giống, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lâm Tầm quả quyết nói. Nói, hắn con ngươi nhìn về phía Đế Thích Tà Thần. Để nàng đi, ta lập tức đem tạo hóa ngọc điệp, hồng mông vạn đạo thổ giao cho ngươi. Nếu không, ta cam đoan lập tức hủy đi hai món bảo vật này, thần sắc kiên định, lộ ra ngoan sắc. Tại hạ chí thế giới bên trong chỉ có thể dung hạ hắn Lâm Tầm một người. Mà tại hắn Lâm Tầm trong lòng, hạ chí tính mệnh muốn thắng qua thế gian này hết thảy cái gì tạo hóa ngọc điệp, hồng mông vạn đạo thụ. Chỉ cần hạ chí còn sống, hắn Lâm Tầm ngay tại lúc này gặp nạn mà chết, cũng căn bản sẽ không nhíu một cái lông mày. Đế Thích Tà Thần đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, thần sắc quái dị, nói: vì một nữ nhân, đáng giá không bớt nói nhảm. Tự hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Lâm Tầm sắc mặt băng lãnh, nói: hắn đi lên trước, ý đồ đem hạ chí bảo hộ tại sau lưng. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, hạ chí lại cầm trong tay chiến mâu nhấc ngang, ngăn tại Lâm Tầm trước người, không cho hắn tiến lên. Thanh âm bình tĩnh nói: ngươi bây giờ đánh không lại ta, còn dám tiến lên, ta liền đưa ngươi trấn áp. Lâm Tầm trừng to mắt, kém chút giận quá mà cười. Nha đầu này có phải điên rồi hay không, mới yên lặng tu luyện bao nhiêu năm, tự dám như vậy nói chuyện với mình. Nàng nói không sai, cùng ngươi so sánh, trên người nàng có một cỗ để bản tỏa cũng suy nghĩ không thấu uy hiếp khí tức. Nếu không, ngươi cho rằng bản tỏa hội sẽ trơ mắt nhìn xem các ngươi ngay dưới mắt? Liếc mắt đưa tình, Đế Thích Tà Thần nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt tràn ngập miệt thị. Lâm Tầm khẽ giật mình, một lần nữa nhìn về phía hạ chí. Tỉnh táo về sau mới phát hiện, hạ chí khí tức trên thân tối tăm u lãnh, thần bí khó lường, lại để hắn đều không thể nhìn thấu đạo đi. Cái này lộ ra rất không tầm thường. Chẳng lẽ tại những năm này trong yên lặng, hạ chí đạo hạnh đã cao thâm đến một loại làm chính mình đều không thể lý giải trình độ, không thể tưởng tượng, có ý tứ. Đạo hạnh của ngươi rõ ràng chưa từng đạt đến bất hủ, vừa vặn bên trên lực lượng, lại lệnh làm bản tỏa cũng cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình. Hẳn là tại trong cơ thể ngươi còn ẩn núp có không muốn người biết sức mạnh cấm kỵ. Đã thấy Đế Thập Tà Thần đánh giá hạ chí, đồng tử lưu chuyển ruột gì ánh sáng, dường như muốn đem hạ chí thể xác tinh thần trong ngoài bí mật khám phá. Canh không chút do dự, hạ chí huy động chiến mâu, ám sát mà ra, đơn giản dứt khoát. Kia tinh huy lưu chuyển chiến mâu, tựa như có thể đem thiên vũ đều xuyên thủng, lăng lệ tấn mãnh. Đế Thập Tà Thần trước người hiện ra từng đạo tiên đạo pháp tắc, ngưng tụ làm kiếm, ngăn trở một kích này. Canh giữa hai bên va chạm như kinh lôi, phủ cận tinh không đều bỗng nhiên nhấc lên kịch liệt hủy diệt ba động, loạn lưu bắn tung tóe bên trong. Hạ chí thân ảnh lảo đảo rút lui ra mấy bước, nhưng tại rút lui đồng thời, nàng đúng là đem Lâm Tầm một mực che chở tại sau lưng. À, quả là thế, điểm ấy đạo hạnh căn bản cũng không đủ xem, ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia có thể uy hiếp được bản tỏa lực lượng lại là cái gì. Đế Thập Tà Thần dậm chân tiến lên, tay áo tung bay, vô số tiên đạo pháp tắc hiện lên, hóa thành từng đạo sáng loáng tiên kiếm. Mỗi một kiếm đều là quanh quẩn lấy khó lường huyền cơ, cường hoành đến một loại vô tiền khoáng hậu tình trạng, đủ để khiến bất hủ nhân vật đều kiêng kỵ. Lâm Tầm căn bản không nghi ngờ, đổi lại là chính mình, sợ là căn bản là ngăn không được một kiếm. Mà hết thảy này cũng không khỏi nghiệm chứng tứ sư huyên lúc trước lời nói là đúng. Uy hiếp lớn nhất không phải Đông Hoàng tứ tộc những cái kia bất hủ nhân vật, cũng không phải đến từ Đệ Bát Thiên Vực những cái kia bất hủ đại năng, mà là cái này Đế Thập Tà Thần. Canh hạ chí hắc bào phiêu sắt, trong lòng bàn tay chiến mâu khuấy động, tại trong chốc lát đâm ra vô số đạo quang ảnh, giống như từng vòng tinh huy dòng lũ, phô thiên cách địa. Loại kia lực lượng kém xa Đế Thích Tà Thần cường đại, có thể Lâm Tầm lại nhạy cảm chú ý tới hạ chí trong công kích mang theo một tia tối tăm huyền ảo cấm kỵ khí tức. Đó là một loại vượt qua tưởng tượng thần bí lực lượng, giống như không thể ước đoán cấm kỵ, đến mức làm cho công kích của nàng đều bịt kín một tầng hoàn toàn khác biệt uy hiếp khí tức. Âm âm, mảnh này tinh không lăn lộn, sơn băng hải khiếu chiến đấu dòng lũ quét sạch khuyết tán. Từng khỏa cổ lão đại tinh trong nháy mắt bị phá hủy thành bụi phấn, tiêu tán ở hư vô. Lâm Tầm bị che chở tại Hạ Chí sau lưng. Mặc dù chưa từng lọt vào loại kia chiến đấu dư ba xe xung kích, có thể vẹn vẹn nhìn xem, đều có ngạt thở cảm giác. Phúc bụi mù tràn ngập bên trong, Hạ Chí thân ảnh khẽ run lên, khóe môi chảy máu. Mặc dù chặn cái này một đợt sát phạt, có thể rất hiển nhiên, nàng cũng đụng phải xung kích, bị thương tại người. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng căng lên, đây là vận mệnh lực lượng sao? Mà giờ khắc này, Đế Thập Tà Thần giống như bị lớn lao kích thích, âm thanh run rẩy, ánh mắt nổi lên không thể ức chế nóng rực cùng khát vọng. Trong mắt hắn, thời khắc này Hạ Chí giống như thế gian nhất đẳng tuyệt thế côi bảo, để đạo tâm của hắn đều không bị khống chế sinh ra điên cuồng dục vọng chiếm đoạt. An Lâm Tầm mắt đen ngưng lại, vận mệnh chẳng lẽ Hạ Chí thể nội kia tối tâm thần bí sức mạnh cấm kỳ cùng vận mệnh cách có quan hệ đi? Hạ Chí bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Lâm Tầm cánh tay, xé sách trường không, na di mà đi. Muốn đi không có khả năng. Giờ khắc này Đế Thập Tà Thần tựu giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, vung tay lên chi gian, ầm ầm nơi xa tinh không lăn lộn, hiện ra vô số thô to như tỏa liên tiên đạo pháp tắc, phút chốc ngưng kết thành một đạo đáng sợ vực giới, đem Hạ Chí cùng Lâm Tầm thân ảnh bao trùm trong đó. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Có tạo hóa ngọc điệp, hồng mông vạn đạo thụ, lại thêm vận mệnh chi lực lượng, bản tỏa ngày khác, lo gì vô pháp đứng yên vĩnh hằng phía trên. Đánh vỡ kỷ nguyên thay đổi ma chứng trong tiếng cười lớn, Đế Thập Tà Thần bỗng dưng mà tới. Hắn tựa như một cách lão đạo nhân, có thể thời khắc này ánh mắt lại hừng hực mà đáng sợ. Toàn thân tắm rửa tại thác nước tiên đạo thần huy bên trong, uy thế chi thịnh, kinh động mảnh này tinh không. Oanh, hắn giương tay vồ một cái, vô song kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra mà ra, hướng Hạ Chí bao trùm. Hạ Chí từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh. Hoặc là nói, theo trước đây thật lâu, nàng tựu căn bản chưa từng để ý qua sinh tử. Làm sao nói e ngại đối mặt một kích này. Nàng yểu điệu thon dài trên người bốc hơi ra một mảnh huyền ảo thần bí hết. Mơ hồ trong đó, giống như một tràng vận mệnh trường hà ở trong đó lao nhanh chảy xuôi. Xùy tinh huy tràn đầy chiến mâu lướt đi, còn như cuồng phong mưa rào, đem Đế Thập Tà Thần công phạt từng cái hóa giải. Mỗi một kích đều là như vậy huyền ảo cùng vô thượng, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi hương vị. Đế Thập Tà Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, vận dụng tự thân tuyệt học, giống như một tôn cổ lão tà thần chúa tể, giơ tay nhấc chân chi gian, tiên quang oanh minh, khuấy động cửu thiên thập địa. Hắn quá kinh khủng. Dù là Hạ Chí đã vận dụng loại kia cấm kỵ lực lượng, có thể lại vẫn như cũ bị hắn từng cách đánh tan cùng tan rã. Không bao lâu, chiến đấu bên trong Hạ Chí đã ho ra máu liên tục. Mà lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc nhìn ra, Hạ Chí đối loại kia cấm kỵ lực lượng trưởng khống, rõ ràng khiếm khuyết cực lớn hỏa hầu. Mỗi một lần vận dụng, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Vậy đơn giản tựu cùng tự tổn bản thân đạo hạnh không có gì khác biệt. Đến cuối cùng, nàng trắng nón óng ánh trên da thịt, đều rạn nứt ra từng tia từng sợi vết máu. Hiển nhiên đang chịu đựng áp lực thực lớn. Có thể nàng cũng không lui ra phía sau một bước, một mực ngăn tại kia. Sát phạt lăng lệ, u lãnh lặng im, phảng phất như căn bản không thèm để ý tự thân thương thế đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tầm con ngươi sung huyết, hận đến lồng ngực nhanh nổ tung. Trước đó, tứ sư huyên giống như đây thà rằng thay đổi tính mệnh đại giới cũng phải vì hắn mở ra một tuyến sinh lộ. Hiện tại Hạ Chí cũng như thế, cách này khiến Lâm Tầm một viên đạo tâm đều bất ổn, bị một cỗ phẫn nộ đến sắp điên lệ khí tràn ngập. Tiểu nha đầu, bực này lực lượng căn bản không phải ngươi loại kia đạo hạnh có thể trưởng khống. Vẫn là giao cho bản tỏa đến hào hào đảm bảo đi. Ha ha ha, Đế Thập Tà Thần nói, hai tay hư ôm, Mười ngón ở giữa ngưng ra một đạo màu đen kiếm khí. Oanh, làm một kiếm này vừa ngưng tụ, cái này tinh không đều lâm vào một loại sụp đổ hủy diệt cảnh tượng bên trong. Giống như không chịu nổi một kiếm này uy năng. Mà theo đế thập cái này nhất kiếm chạm ra, không cách nào hình dung sát phạt chi khí, thậm chí lộ ra ra ngày tận thế tới, chư thiên băng diệt kinh khủng cảnh tượng không thể nghi ngờ. Đây là đế thập chí cường một kích. Muốn nhất cử trấn áp Hạ Chí phảng phất như cũng ý thức được một kích này đáng sợ. Tại Hạ Chí liễu điệu thân ảnh bên trên, hiện ra từng đạo rậm rạp tối tăm gông xiềng dây xích. Hiện ra thuộc về vận mệnh thần bí vô thượng khí tức. Giống nhau vận mệnh chi gông xiềng, nàng thân thể phát sáng. Khóe môi cốt cốt chảy máu. Tựa như đang thiêu đốt tính mệnh. Băng trong đó một đầu dây xích bỗng nhiên đứt đoạn. Hóa thành một cỗ đáng sợ cấm kỵ lực lượng. Tràn vào Hạ Chí chiến mâu bên trong. Sau đó bị nàng trước tiên hung hăng đâm ra. Mơ hồ trong đó, cái này đâm ra chiến mâu bên trên, giống như có số mệnh nhân quả dây dưa. Phảng phất như vận mệnh chi mâu muốn chết, cũng muốn cùng chết đã sớm bị phẫn nộ cùng hận ý tràn ngập thể xác tinh thần lâm tầm. Giờ phút này cũng như phát cuồng, liều lĩnh xuất thủ. Tại trước người hắn, bỗng nhiên bảo dũng ra một mảnh trắng xóa tuế nguyệt chi quang. Cấm thể thần thông lạc ấm lấy huyền bí của thời gian sức mạnh cấm kỵ cái này một cái chớp mắt. Toàn bộ tinh không bỗng nhiên một tịch, thời gian cùng vận mệnh tại thời khắc này gặp nhau cùng va chạm. Giống như trong cõi u minh tự có an bài, sinh ra một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. B. Sợ. Đêm nay tiếp tục tăng thêm cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 260 chương 2577 cấm kỵ thời quan lưu chuyển. Vận mệnh như sông, đan vào một chỗ lúc, mảnh này tinh không giống như lâm vào một loại kỳ dị trong luân hồi. Hết thảy sự vật đều là bày biện ra tàn lụi, trầm luân, yên diệt cảnh tượng. Đế thập chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, thể xác tinh thần chi địa lại dâng lên không nói ra được sợ hãi. Thời quan cùng vận mệnh lực lượng tựu giống như một dòng lũ lớn, đem nó lôi cuốn lấy tuôn hướng không cũng biết thời không trong thâm uyên. Trước mắt của hắn quang ảnh lưu truyền, hiển hiện từng bức họa, đều là quá khứ trải qua hết thảy, đạp vào tu hành lộ lúc kích động cùng vui sướng, mỗi một lần đột phá cảnh giới lúc khoan khoái cùng phóng khoáng, chứng đạo lúc gian khổ và hung hiểm, quá khứ thăng trầm, lúc trước ăn oán cùng huyết cừu, những cái kia chết đi cố nhân cùng cừu địch từng màn, theo trước mắt lướt qua, lập tức liền tàn lụi cùng phá toái, tiêu tán vô tung. Cho đến khi thấy một đạo như vẽ mỹ lệ bóng hình xinh đẹp lướt đi, đế thập hô hấp cứng lại, liều mạng giãy giụa, ý đồ đi đem nó bắt lấy. Có thể một màn này hình tượng lại vô tình phá diệt cùng biến mất. Không, đế thập ôm đầu kêu to, sắc mặt tràn ngập thống khổ. Kia là nữ nhân hắn yêu mến nhất. Nhưng tại giây phút này, hắn lại phát hiện, liên quan tới nữ nhân kia hết thảy, lại như theo trong trí nhớ xóa đi. Tên của nàng, yêu thích, bản tính, thậm chí cả âm dung tiếu mạo, từng ly từng tí, lại tất cả đều vô pháp nhớ lại đến cuối cùng. Thần sắc hắn ở giữa tràn ngập ngơ ngẩn, nội tâm thống khổ cũng biến mất, phảng phất như vừa rồi hết thảy căn bản lại không tồn tại. Một màn kia màn hình tượng vẫn tại hiển hiện, trôi qua, tàn lụi, tiêu tán. Đế thập nội tâm sợ hãi lại càng ngày càng đậm. Hắn đã phát giác được, những cái kia chết đi hình tượng đều là hắn nguyên bản có kinh lịch cùng ký ức, nhưng bây giờ lại đang bị một cỗ kinh khủng lực lượng tước đoạt cùng hủy diệt. Vì cái gì? Vì cái gì? Đế thập điên cuồng giãy giụa, phát ra giống như dã thú gào thét. Cái này quá kinh khủng, giống như rơi vào thời không vực sâu. Quá khứ, hiện tại có hết thảy, đều tải theo trên người hắn biến mất. Tính cả hắn tu vi, thọ nguyên, ký ức, trí tuệ, tâm trí, cùng kia siêng năng để cầu vơ ngần tuế nguyệt đại đạo đều đang không ngừng tiêu tán, phảng phất như đi qua vô số năm, cũng rất giống vừa mới đi qua một sát na. Hết thảy trước mắt đều biến mất. vẫn là kia phiến tinh không, lãnh tịch mà hảo hãn. Đế thập kinh ngạc đứng yên tại kia, thần sắc tràn ngập ngơ ngẩn. Sau đó, hắn thấy được một nam một nữ. Nữ tử một bộ hắc bào, thân ảnh yểu điệu, cho dù vành nón che dung nhăn, vẫn như trước làm cho người ta cảm thấy một loại kinh tâm động phách thần bí vẻ đẹp. Nàng ngay tại ho ra máu. Nam tử miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch trong suốt, khí tức quanh người suy yếu, ánh mắt ảm đạm. Lúc này, ánh mắt hai người đều là chăm chú vào trên người hắn, để hắn toàn thân đều không tự tại, không nhịn được nói: các ngươi là ai? Đây cũng là chỗ nào? Thanh âm non nớt. Hắn như thế nào biến thành dạng này? Hạ Chí nhìn chăm chú đã biến thành một đứa bé con đế thập tà thần, hồi lâu mới nghi hoặc lên tiếng: dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, thanh âm khàn khàn, lộ ra khoái ý. Một cái lão tạp mao, vứt bỏ ký ức, đạo hạnh, thọ nguyên, bị quay lại đến hài đồng thời kỳ. Hắn hiện tại sợ là căn bản cũng không biết rõ chúng ta là ai. Hắn ánh mắt quái dị, lộ ra chấn động. Như hắn phỏng đoán không sai, đây chính là thời gian huyền bí cùng vận mệnh huyền bí cùng một chỗ giao hòa, sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, giống như vận mệnh chi hồng lưu, quay lại thời quan, tước đoạt đạo hạnh cùng ký ức, đem một người đánh vào tu đạo trước đó trạng thái. Cái này đã cùng sức mạnh cấm kỵ không có gì khác biệt. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới thông thiên chi chủ nắm giữ giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận. Trước đây thật lâu, Lạc Thông Thiên từng bằng vào bực này thần thông, nhất cử đem Vệ Minh Tử đánh cho trở lại thời niên thiếu, một thân đạo hạnh cũng theo đó rơi xuống đến thời kỳ thiếu niên. Loại kia thần thông đảo ngược chuyển thời gian, có thể chạm lạc đạo hạnh, cực kỳ không thể tin nổi. Thế nhưng là cùng tuế nguyệt chi nhận không giống, vừa rồi Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng một chỗ thi triển lực lượng, không chỉ là nghịch chuyển thời gian chém xuống đạo hạnh, đồng thời tính cả đế thập tà thần ký ức, kinh lịch, trí tuệ đều tước đoạt, để hắn chân chính quay lại đến hài đồng lúc không có vậy trước kia đủ loại ký ức cùng kinh lịch, tựa như một bộ vẩy mực sơn thủy họa, bị triệt để xóa đi hết thảy mực vết tích, một lần nữa biến thành một tấm giấy trắng. Cái này không thể nghi ngờ cùng vận mệnh lực lượng có quan hệ, mà cái này để Lâm Tầm làm sao có thể không chấn động. Thời gian, vận mệnh, cái này đều là bị coi là vô thượng cấm kỵ đại đạo trong truyền thuyết, chỉ có đạt đến rình mò đến vĩnh hằng chi diệu đế, lính ngộ được vận mệnh pháp tắc, liền có thể đứng yên vạn đạo phía trên, nhìn rõ tuế nguyệt lưu chuyển chi diệu, cảm nhận được kỷ nguyên hưng thế huyền bí. Mà bây giờ hắn thiên phú thần thông cùng thời gian pháp tắc có quan hệ, Hạ Chí thể nội thì là ấm lấy tựa như vận mệnh cách gông xiềng. Một cái thời gian, một cái vận mệnh, đúng là tại cái này thời khắc sống còn, trợ giúp bọn hắn biến nguy thành an, đánh bại đế thập tà thần. Đây hết thảy đều lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, như đế thập kinh khủng như vậy nhân vật, đều từng giết qua không ít bất hủ nhân vật, có thể đánh bại cường đại như đế thập, cũng gánh không được thời gian cùng vận mệnh chỗ giao chức sức mạnh cấm kỵ. Các ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Tựa như hài đồng đế thập, giờ phút này đã cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi, đều nhanh muốn khóc lên. Hắn thật cùng một cái ngây thơ không dành thế sự tiểu hài tử không có gì khác biệt. Về nhà, Lâm Tầm đi lên trước, xoa đế thập cái đầu nhỏ, ánh mắt quái gì nói: tiểu bằng hữu, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì, nhà ở chỗ nào? Ta gọi cậu đản, nhà ở bảy dặm sườn núi cây hòe lớn thôn. Hài đồng đế thập rụt rè nói. Cậu đản Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, kém chút nhìn không được bật cười. Đế thập tà thần cỡ nào phong quang, một cái kinh khủng tồn tại. Nguyên lai khi còn bé gọi cậu đản vậy, ngươi nhưng biết ta là ai? Lâm Tầm hỏi. Hài đồng đế thập lắc đầu, chiếp ấy nói: không biết. Lâm Tầm thần thức dò vào hắn thể nội, phát hiện đích thật là không có chút nào đảo hạnh, thuần túy hài đồng thân thể, như chính mình nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu đều có thể giết chết hắn. Chỉ là đối mặt dạng này đế thập, Lâm Tầm trung quy là hung ác không dưới tâm. Dù sao cũng là một đứa bé con, đã sớm bị tước đoạt dĩ vãng có hết thảy. Cẩu đản chờ chúng ta lúc rời đi, mang ngươi cùng đi có được hay không? Lâm Tầm nói. Hài đồng đế thập sắp khóc, ta chỉ muốn về nhà, đại ca ca, van cầu ngươi, mang ta về nhà đi. Lâm Tầm trong lòng thở dài, tay áo vung lên, đem hài đồng đế thập thu hồi, bỏ vào vô uyên kiếm đỉnh bên trong, xa vào đến ngủ say bên trong. Đợi về sau đến vĩnh hằng chân giới tự vì đó tìm kiếm người ra. A Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Nhưng vào lúc này, Hạ Chí thân ảnh một trận lay động, hình như có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Lâm Tầm trong lòng căng lên, trước tiên tiến lên, đem nó nắm ở. Có thể xúc tu lại là một mảnh vết máu. Lâm Tầm lúc này mới phát giác được, Hạ Chí kia bị hắc bào che giấu trên da thịt, xuất hiện vô số tinh mịn như mạng nhện rạn nứt vết tích, đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu. Nhấc lên nàng vành nón, kia tuyệt mỹ như vẽ thanh lệ trên mặt, càng là trắng bệt không huyết sắc, khóe môi vẫn có máu tươi chảy xuôi. Hạ Chí Lâm Tầm tâm đều phát run, bị hung hăng nhói nhói, sắc mặt đại biến. Ta không sao, chỉ là cưỡng ép phá vỡ thể nội một đạo gông xiềng, thụ một chút tổn thương. Hạ Chí lau khóe môi vết máu, lặng lặng nói. Thanh âm vẫn như cũ như tiếng trời thanh thúy không linh, chỉ là kia thanh tỉnh mắt sớm đã là u ám một mảnh. Hiển nhiên, trước đó nàng kia giống như thiêu đốt tự thân liều mạng một kích, kỳ thực cho nàng bị thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Cái này còn gọi không có việc gì? Lâm Tầm nội tâm dâng lên không nói ra được áy náy cùng thương tiếc, đem Hạ Chí chăm chú ôm vào trong ngực. Là ta vô năng, dù là liền là tu hành đến bây giờ, còn không có thể đưa ngươi hảo hảo bảo hộ ở bên người. Thanh âm trầm thấp, lộ ra thật sâu tự trách. Theo tuổi nhỏ đến bây giờ, Hạ Chí không biết vì chính mình ngăn trở qua bao nhiêu sát kiếp, có thể chính mình đâu. Dù là đến nay đã có được tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh, lại vẫn như cũ lộ ra như vậy không chịu nổi. Còn muốn cho Hạ Chí vì chính mình liều mạng, vì chính mình bị thương đây hết thảy, giống như đao phong cắm vào Lâm Tầm trong lòng, để ánh mắt hắn đều phiếm hồng. Lâm Tầm, đây là chính ta nguyện ý. Hạ Chí nghiêm túc nói, đối ta mà nói, bản này liền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng không nên còn như vậy. Nàng chú điểm đến Lâm Tầm tâm cảnh không thích hợp, cái này khiến nội tâm của nàng cũng dâng lên khó chịu không nói ra được. Nàng không muốn để cho Lâm Tầm vì chính mình tự trách, thật không muốn. Cái gì thiên kinh địa nghĩa, cái gì chính ngươi nguyện ý, tại ta chỗ này đều không được. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cắn răng nói, còn nhớ rõ năm đó ở Niết Bàn tự tại thiên lúc, lời ta từng nói sao? Muốn chiến đấu tự cùng một chỗ chiến đấu, muốn chết cũng cùng chết. Ngươi quyết không thể giống như hôm nay như vậy xính cường rồi. Biết không? Hạ Chí nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, tựu thấp chán ừ một tiếng. Lâm Tầm thì một mạch xuất ra rất nhiều chân tàng hiếm có thần dược, đưa cho Hạ Chí, nói, trước chữa thương, ta đến hộ pháp cho ngươi. Vô dụng, thương thế của ta cùng thể nổi những cái kia gông xiềng lực lượng có quan hệ, chỉ có thể bởi ta tự mình tới hóa giải cùng chữa trị. Hạ Chí nói khẽ, nhưng ngươi ăn thì ăn, dù là chỉ không hết thương thế của ngươi cũng không có khả năng có chỗ xấu. Lâm Tầm tức giận nói. Hạ Chí lúc này mới tiếp nhận những cái kia thần dược, từng cái nuốt luyện hóa. Lâm Tầm, nàng nghĩ đến là nghe theo. Lâm Tầm gặp đây cũng âm thầm thở phào, xuất ra một chút đan dược cũng bắt đầu nuốt luyện hóa. Theo Chiêu Thiên Thành bên ngoài chủ vũ bên trong chạy trốn đến bây giờ, hắn lần lượt vận dụng 3 lần cấm thể thần thông, một thân đạo hạnh sớm đã dầu hết đèn tắt, suy yếu chi cực. Lúc này vừa buông lỏng xuống tới, làm hắn cũng có chút ăn không tiêu. Tinh không bên trong, hai người bọn họ đạo thân ảnh rúc vào với nhau, giống như tương nhu dĩ mạt con cá. Nội tâm đều là cảm thấy trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng an tâm. Trải qua gặp trắc trở, nếm khắp hung hiểm mới có thể cảm nhận được thời khắc này yên tĩnh là cỡ nào kiếm không dễ. Hồi lâu, Lâm Tầm tu vi khôi phục hơn phân nửa. Có thể để hắn lo lắng là Hạ Chí cơ thể bên trên vết sách mặc dù đã khép lại, nhưng khí tức nhưng như cũ suy yếu chi cực. Ánh mắt ảm đạm, giống như đã mất đi tinh khí thần. Kia tái nhợt thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mờ mờ ảng ảng có vung đi không được hôi bại chi sắc quanh quẩn. Hạ Chí, để cho ta tới nhìn một chút trong cơ thể ngươi thương thế. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hắn cũng không tin cái gọi là vận mệnh chi gông xiềng tạo thành đạo tổn thương là vô pháp được cứu trị. Nói, hắn thần thức lướt đi, tràn vào Hạ Chí kia liễu điệu nhỏ nhắn mềm mại thể nội, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 260 chương 2578 dị thú đột kích theo thần thức dò vào. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Hạ Chí thể nội vết thương chỗ sâu xung doanh một cỗ cực kỳ tối tăm thần bí lực lượng. Cái này thần bí lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như từng đầu tỏa liên tiềm phục tại trong cơ thể của nàng, đưa nàng sinh mệnh bản nguyên vững vàng gông xiềng. Lâm Tầm biết rõ đây chính là tựa như cấm kỵ vận mệnh chi lực. Vận mệnh thần bí nhất cùng tối tăm, có thể gánh chịu đại đạo chi trọng, có thể thúc đẩy tu đạo giả lần lượt thối biến. Một cái sinh linh có tính mệnh, hắn bản chất được xưng mệnh lý, lại bị coi là mệnh số, vận mệnh. Gọi là đoán mệnh, liền là suy đoán mệnh lý, thăm dò mệnh số, từ đó rình mò đến thuộc về đầu này sinh mệnh cả đời này mệnh đồ. Chỉ là cái này đoán mệnh chi thuật chẳng qua là đối phàm phu tục tử mà nói. Tại tu đạo giả trong mắt, sinh mệnh chi lực là nhất là tối tăm cùng thần bí. Giống như thiên đạo, tu đạo giả siêng năng để cầu cảnh giới bên trên thuế biến cùng đột phá, trên thực tế đều là tự thân sinh mệnh thuế biến cùng thăng hoa. Chính là bởi vì có thuế biến, cũng liền để tu đạo giả sinh mệnh tràn đầy biến số. Muốn suy đoán tu đạo giả mệnh lý, thăm dò mệnh số của bọn họ, cơ hồ là rất khó làm được sự tình. Nói ngắn gọn, có quan hệ sinh mệnh biến hóa đều có thể gọi vận mệnh chi đạo. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã tin tưởng vận mệnh đại đạo cùng thời gian đại đạo đồng dạng, đều là có thể nói là thiên địa ở giữa thần bí nhất cùng không thể suy nghĩ vô thượng đại đạo. Thế nhưng là tại Hạ Chí thể nội lại có vận mệnh pháp tắc giống như gông xiềng bao trùm tại hắn sinh mệnh bản nguyên bên trong. Cái này không thể nghi ngờ rất quá bất khả tư nghị. Hạ Chí tại sao lại có được bực này cấm kỵ lực lượng, đồng thời còn như là gông xiềng giam cầm tại hắn sinh mệnh bản nguyên? Căn bản cũng không giống như là bẩm sinh có thiên phú, ngược lại là như bị người phong ấm tại hắn thể nội. Lâm Tầm thần sắc lập tức trở nên sáng tối chập chờn. Liên quan tới Hạ Chí lai lịch, một mực là bí mật đoàn. Trước đây thật lâu, Lâm Tầm tựu từng nhiều lần tìm kiếm, ý đồ tìm ra một chút chân tướng. Có thể đến nay cũng là không thu hoạch được gì. Hắn chỉ biết là năm đó Hạ Chí xuất hiện tại Phi Vân thôn, cùng mình gặp nhau, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái trùng hợp, không phải là một vị có thể trưởng khống vận mệnh cách đại năng. Từng vì Hạ Chí xoán thiên cải mệnh, Lâm Tầm nội tâm lăn lộn, vô pháp bình tĩnh. Những năm gần đây, hắn còn là lần đầu tiên phát giác được Hạ Chí thể nội tình huống gì thường. Phát hiện này cũng làm cho hắn vô pháp bình tĩnh. Nếu thật là có người đem vận mệnh cách phong ấm tại Hạ Chí thể nội, kia người này lại là ai, một cách có thể trưởng khống vận mệnh cách tồn tại? Hắn tu vi lại nên kinh khủng bực nào? Càng nghĩ, Lâm Tầm nội tâm tựu càng sợ nghi. Hồi lâu, Lâm Tầm mới vứt bỏ tạp niệm, bình phục tâm thần, tiếp tục dùng thần thức cảm ứng. Rất nhanh liền có phát hiện mới. Hạ Chí bị thương hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, thể nội tình trạng cực kỳ hỏng bét. Nhưng tại Lâm Tầm cảm ứng xuống, kia giống như tỏa liên quấn quanh ở Hạ Chí sinh mệnh bản nguyên bên trong vận mệnh cách, giờ phút này lại chảy ra từng sợi sinh mệnh lực lượng tràn vào Hạ Chí toàn thân. Nàng kia tổn hại cơ thể, thương thế nghiêm trọng, vô thanh vô tức thấm vào tại cái này sinh mệnh lực lượng tẩm bổ bên trong, tiến hành nhỏ xíu chữa trị. Phát hiện này để Lâm Tầm sợ hãi thán phục sau khi, cũng không nhịn được án buông lỏng một hơi. Hạ Chí cũng không nói láo. Bực này thương thế nghiêm trọng, nàng tự thân liền có thể tiến hành chữa trị cùng khép lại. Căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực. Có lẽ đối nàng mà nói, kia tầng tầng tựa như gông xiềng vận mệnh cách lực lượng, liền là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Có thể làm cho nàng tại trong yên lặng tu luyện, cũng có thể tại trọng thương ngã gục thời điểm tiến hành niết bàn thuế biến. Giờ khắc này, Lâm Tầm mơ hồ có chút ít minh bạch. Những trong năm này, Hạ Chí từng lâm vào trong yên lặng nhiều lần. Mỗi một lần yên lặng về sau, tự thân chiến lực liền sẽ thực hiện đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Đây hết thầy, cực có thể tự cùng kia vận mệnh cách có quan hệ. Lâm Tầm không có đi đụng chạm kia từng đảo giống như gông xiềng vận mệnh cách. Quá mức tối tăm cùng thần bí, làm hắn không dám tùy tiện đi cảm giác. Thu hồi thần thức, Lâm Tầm không chịu được hỏi: Hạ Chí, ngươi có thể từng nhớ rõ chính mình là từ chỗ nào mà đến? Hạ Chí trầm mặt một lát, lắc đầu nói: Những trong năm này, ta từng nghĩ tới rất nhiều lần, đều không cách nào lại nhớ ra rồi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: Ta có một loại dự cảm, làm ta đem thể nổi những cái kia gông xiềng triệt để đánh vỡ luyện hóa lúc, liền có thể tỉnh ngộ trước kia tất cả mọi chuyện. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói: Ta cũng có một loại dự cảm, ngươi cùng ta gặp nhau tuyệt không phải là trùng hợp. Thân thế của ngươi có lẽ cũng cùng ta có quan hệ, nhưng bất kể như thế nào, về sau ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới câu trả lời. Hạ Chí nâng lên rõ ràng mắt, nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm, nói: Những này đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi. Lâm Tầm trong lòng dâng lên ấm áp, đem Hạ Chí chăm chú ôm vào trong ngực, nói: Chỉ cần ngươi không đi, trên đời này không ai có thể đưa ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Hạ Chí khóe môi nổi lên ý cười, kia tái nhợt thanh lệ khuôn mặt nhỏ tỏa ra một vòng biệt dạng thần thái, làm cho mảnh này tinh không đều ảm đạm. Có thể sau một khắc, nàng thân thể cứng đờ, phút chốc theo Lâm Tầm trong ngực làm lên, ánh mắt nhìn về phía tinh không nơi xa. Một đôi tinh xảo như trăng khuyết mực lông mày tùy theo dần dần nhăn lại. Lâm Tầm, chúng ta cần phải đi. Hạ Chí đứng dậy, đem kia bạch cốt chiến mâu nắm thật chặt tại lòng bàn tay, một thân khí tức u lãnh khắc nghiệt. Có địch nhân, Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Hạ Chí nói khẽ: Là tinh không dị thú. Còn nhớ rõ năm đó ta theo cổ hoang vực rời đi về sau, chỗ tiến vào một cái kia thế giới sao? Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền nhớ lại đến năm đó ở cổ hoang vực tinh kỳ hải bên trong, Hạ Chí từng một mình rời đi, tiến vào trong vòng trời hiện ra một cái thần bí trong môn hộ. Về sau hắn mới biết được, kia một cánh cửa ở vào hắc ám thế giới hung hiểm nhất địa phương mạt pháp tuyệt địa, lại được xưng làm là tai họa chi nguyên. Hạ Chí từng tại cái kia thế giới bên trong một cái người chinh chiến nhiều năm, đánh chết đối thủ, liền là kia từ vô ngần sâu trong tinh không lướt đến tinh không dị thú. Mà liên quan tới tinh không dị thú, Lâm Tầm đồng dạng không xa lạ gì. Sớm tại hắn thời niên thiếu lần thứ nhất rời đi Tử Diệu Đế Quốc lúc, tựu từng tại tinh không Na Di trận bên trong gặp được một đầu cực lớn đến vô pháp tưởng tượng tinh không dị thú. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, theo cổ hoang vực tiến về tinh không cổ đảo trên đường đi, đã từng lại lần nữa nhìn thấy qua kia một đầu tinh không dị thú. Cho đến tại Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong, kia một đầu tinh không dị thú lại lần nữa đánh tới, thậm chí điều tập vô số tinh không dị thú cùng đi tập, cho Lâm Tầm tạo thành cực lớn hung hiểm cùng phiền phức. Cho đến về sau, vẫn là Phương Thốn chi chủ ý chí lực lượng xuất thủ, nhất cử đem kia một đầu tinh không dị thú đánh giết. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại cái này một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không bên trong, lại vẫn lại có dạng này dị thú lại lần nữa truy kích mà tới. Đi, Hạ Chí trước tiên triển khai hành động, hướng tiền phương Na Di. Lâm Tầm không nhịn được hỏi: Hạ Chí, ngươi cùng những này dị thú chém giết nhiều năm, Nhưng biết bọn chúng đến tột cùng là bị ai điều động năm đó. Ta từng nghe đến kia Trần Lâm không cùng một cái tên là Kim Thiền người trò chuyện. Nói những này dị thú đến từ Vĩnh Hằng chân giới. Hạ Chí thuận miệng nói, mà có lẽ là trước kia trực giác của ta tự nói cho ta bọn chúng là vì ngươi mà tới. Năm đó ngươi tại Mạt Pháp tuyệt địa chiến đấu chính là vì giúp ta ngăn cản bọn chúng đột kích Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hạ Chí ừ một tiếng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm tâm cảnh phức tạp, cảm xúc mọc thành bụi. Nguyên lai sớm tại cổ hoang vực lúc, Hạ Chí đã trải qua rồi đang vì mình chiến đấu chỉ là những cái kia tinh không dị thú đến tột cùng đến từ Vĩnh Hằng chân giới chỗ nào, chẳng lẽ là Lạc gia không có khả năng một cái chấp trưởng địa giai bát phẩm trật tự bất hủ đế tộc. Sao có thể trưởng khống nhiều như vậy đáng sợ dị thú nếu chúng nó là vì tới mình. Lại muốn được cái gì? Lâm Tầm nội tâm dâng lên các loại nghi hoặc. Mơ hồ trong đó, hắn ý thức được, cái này cực có thể cùng mình cái kia thiên phú lực lượng có quan hệ. Cũng cực có thể cùng thông thiên bí cảnh có quan hệ, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Ầm đang tiến hành Nazi lúc, tại chỗ rất xa tinh không bên trong truyền ra một trận trầm muộn chấn động âm thanh, liền phảng phất có thiên quân vạn mã theo kia chủ vũ chỗ sâu đánh tới. Lâm Tầm cùng Hạ Chí vừa muốn biến hóa Nazi phương hướng, ai có thể nghĩ cái này bốn phương tám hướng sâu trong tinh không tại thời khắc này đều là truyền đến kia ồ như sấm rền chấn động. Trong lúc nhất thời, cái này lớn như vậy tinh không đều phảng phất như dung chuyển bất an. Một cấu ngang ngược mà băng lãnh khí tức khủng bố, cũng là giống như thủy triều, theo tinh không khác biệt địa phương vọt tới. Mơ hồ trong đó, đã có thể nhìn thấy, kia sâu trong tinh không, hiện ra cái này đến cái khác khổng lồ vô biên bóng đen hình dáng. Giống như từng tòa trôi nổi lục địa, hướng bên này bay sông lại. Kia rõ ràng là đếm không hết tinh không dị thú, mỗi một đầu đều là khổng lồ như núi, khí tức ngang ngược dữ tợn. Vẹn vẹn một đôi tinh hồng con ngươi, giống như nhật nguyệt, chiếu xạ ra chấn động tâm hồn huyết quang. Bọn gia hỏa này khí tức rõ ràng cùng trước kia không giống, với lúc trước Hạ Chí nhạy cảm chú ý tới không giống. Rất sớm trước đó, chết tại trong tay nàng tinh không dị thú đếm không hết. Khi đó gặp được tinh không dị thú, có thể kém xa hôm nay thấy như vậy cường đại. Hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Bọn chúng tuy không phải đế cảnh tồn tại, có thể toàn thân trên dưới lại bao trùm lấy đặc biệt ngang ngược khí tức. So với đế cảnh nhân vật cũng không thua kém bao nhiêu. Lâm Tầm thần thức khuyết tán cũng cảm nhận được khác biệt. Sớm tại Niết Bàn tự tại thiên tinh không trường thành phía trên, hắn tựu từng cùng Hạ Chí cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, giết chết không biết bao nhiêu hoành không vọt tới tinh không dị thú. Nhưng cùng chi so sánh, năm đó thấy những cái kia tinh không dị thú, kém xa hôm nay thấy như vậy cường đại. Thậm chí Lâm Tầm còn chú ý tới một chút khí tức cực kỳ kinh khủng, so với trên đời đế tổ cảnh tồn tại đều không thua bao nhiêu. Đây quả thực là kinh thế hãi tục. Cần biết, đế tổ cảnh tồn tại đặt tại Vĩnh Hằng chân giới đều là nhất đẳng bá chủ, là gần với bất hủ tầng thứ đại nhân vật. Có thể những này tinh không dị thú trong đại quân lại có thể so với đế tổ cảnh khí tức tồn tại, đồng thời còn có thể hình thành khổng lồ như thế quy mô. Một màn này như phát sinh ở Vĩnh Hằng chân giới, đều tuyệt đối là một trận bát thiên đại họa. Mà dạng này dị thú đại quân, nếu là bị người sai sử điều động mà đến, vậy cái này người sau lưng có thế lực lại nên cỡ nào kinh người. Chỉ cần không phải bất hủ tồn tại, liền không cần lo ngại. Đi, hướng phía trước hướng sông, giết đi qua. Lâm Tầm không còn dám suy nghĩ nhiều, trước tiên làm ra quyết đoán. Ông vô uyên kiếm đỉnh lướt lên, hắt vấy ướp vạn đạo quang, đem hắn cùng Hạ Chí tắm rửa trong đó. Sau đó cả hai thân ảnh hóa thành hai đạo nhanh chóng lưu quang, hướng tại chỗ rất xa tinh không phóng đi. Đây là một mảnh xa lạ chủ vũ tinh không. Dựa theo lúc ấy tứ sư huyên Linh Huyền Tử nói, trải qua cái này một đầu sinh lộ, liền có thể đến Vĩnh Hằng chân giới. Có thể đến tột cùng nên như thế nào đến, Lâm Tầm cũng không rõ ràng. Nhưng lúc này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nhất định phải trước hết giết ra trùng vây. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 260 chương 2579 ta. Muốn giết sạch bọn hắn tinh không bên trong. Huyết thủy bắn tung tóe. Tiếng gào thét chấn thiên. Phúc phúc phúc dày đặc oanh minh tiếng chém giết bên trong. Thỉnh thoảng lại có khổng lồ giống như núi tinh không dị thú thân thể nổ tung. Huyết vẩy như mưa. Tràn ngập trên trời cao. Chỉ thấy kia lít nha lít nhít tinh không dị thú trong đại quân. Lâm Tầm đỉnh đầu vô uyên kiếm đỉnh phù trầm. Lưu chuyển ước vạn đạo quang. Lôi cuốn lấy hắn cùng hạ chí thân ảnh. Gần như là một đường quét ngang. Mạnh mẽ phá vỡ một con đường máu. Những nơi đi qua. Đều là vỡ vụn thi hài. Bắn tung tóe mưa máu. Thống khổ gào thét. Những này tinh không dị thú. Hoàn toàn chính xác so trước kia thấy càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Yếu nhất đều có thể so với đế cảnh cường giả. Một chút cường đại. Thậm chí không kém hơn đế tổ bực này tồn tại. Đổi lại thế gian bất luận cái gì đế cảnh nhân vật tại bực này vây khốn phía dưới, sợ đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Số lượng lại nhiều. Cũng cuối cùng chưa nói tới cái uy hiếp gì. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh. Liền tuyệt đỉnh đế tổ đều có thể đơn giản trấn sát. Tại đối phó đế cảnh nhân vật lúc. Đơn giản như xé tranh nhẹ nhõm. Huống chi. Những này tinh không dị thú mặc dù có thể so với đế cảnh tồn tại. Mà dù sao không phải chân chính tu đạo giả. Cũng vô trí tuệ. Chỉ có một cỗ giết chóc bản năng. Cái này khiến Lâm Tầm lúc chiến đấu lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Tự bị hắn giết ra trùng vây. Hướng tinh không tại chỗ rất xa bay đi. Từ đầu đến cuối. Không có gặp được bất luận cái gì một tia chân chính uy hiếp. Bạch nhưng mà. Lâm Tầm vừa thoát khốn không lâu. Một đạo phượng dị thanh sắc lưu quang theo tại chỗ rất xa lướt đến. Những nơi đi qua. Tinh không lại bị vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Giống như khe rãnh trương nứt. Lại nhìn kia thanh sắc lưu quang. Rõ ràng là một thanh màu xanh cốt đao. Tạo hình đặc biệt. Giống như tàn nguyệt hình. Mũi nhọn chảy xuôi khiếp người hàn quang. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Dùng vô uyên kiếm đỉnh ngăn cản. Cả hai va chạm. Vô uyên kiếm đỉnh đúng là bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Gào thét không ngừng. Phúc đụng phải liên lụy phía dưới. Lâm Tầm bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tới. Bất hủ lực lượng sắc mặt hắn khó coi. Ý thức được kia màu xanh cốt đao lực lượng. Đã vượt qua đế cảnh chi phạm trù. Bạch chói tai khiếu âm bên trong. Thanh quang phiêu tán rơi rụng. Kia một thanh cốt đao lại lần nữa chém tới. Nhanh như lưu quang thiểm điện. Xung doanh khó lường sát phạt khí tức. Lâm Tầm một thân tinh khí thần nếu như thiêu đốt. Cuối cùng hết thảy lực lượng chống lại. Canh canh canh đinh tai nhức ấp sao phong tiếng vang triệt. Mặc dù kia mỗi một kích đều bị vô uyên kiếm đỉnh ngăn trở. Nhưng tại các loại trở kinh khủng lực lượng xung kích phía dưới. Lại chấn động đến Lâm Tầm khí cơ hỗn loạn. Pho ra máu liên tục. Một khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. Này chỗ nào là bình thường bất hủ tồn tại có thể so sánh. So với Đông Hoàng không. Si thương hồn những này bất hủ đại năng. Đều không thua bao nhiêu đáng sợ nhất là. Cho đến hiện tại. Lâm Tầm đều không nhìn thấy. Ngự dụng cái này màu xanh cốt đao người ở nơi nào. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt phun lên Lâm Tầm trong lòng. Để cho ta tới. Hạ chí bỗng nhiên xuất thủ lưu chuyển lên tinh huy bạch cốt chiến mâu phút chốc đâm ra. Canh một tiếng. Kia trước đó xếp đến Lâm Tầm bị thương đầy giấy màu xanh cốt đao. Tại một tích tắc này lại bị bẻ gãy nghiền nát chấn vỡ. Tại trong hư không nổ tung. Có thể Lâm Tầm lại chú ý tới. Vốn là bị thương nghiêm trọng hạ chí. Khóe môi lại lần nữa có huyết thủy chảy xuống. Cái này khiến trong lòng của hắn căng lên. Quát to. Không cần vận dụng ngươi kia thể nổi lực lượng hạ chí lại không quan tâm. Bắt lấy Lâm Tầm cánh tay. Bay về phía trước nhanh Nazi. oanh bỗng dưng, một thanh màu đen như ý hàng lâm, hung hăng nện xuống. Hạ Chí không tránh không né, đem trong lòng bàn tay bạch cốt chiến mâu quét ra. Cái này màu đen như ý lại lần nữa bị đánh nát. Tại trong hư không hóa thành vỡ vụn quang vũ phiêu tán rơi rụng. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong, vang lên một đạo khinh đảm tiếng kinh ngạc khó tin. Lâm Tầm lại không lo được những này. Hắn chỉ thấy Hạ Chí cơ thể lại bắt đầu rạn nứt cùng chảy máu. Cái này khiến hắn muốn rách cả mí mắt. Còn có hết hay không, hắn khàn giọng đại hống. Âm thanh chấn tinh không. Hắn tóc tai bù xù. Thần sắc đều dữ tợn. Theo rời đi chư thần di tích đến bây giờ. Đầu tiên là Kỳ Thiên Lâm. Si Thương Hồn các loại chờ năm vị bất hủ đại năng cùng nhau đánh tới. Làm thật vất vả giết chết bọn hắn. Bất hủ đệ nhất cử đầu vương gia đại nhân vật lại mang theo tài đạo chi kiếm mà tới. Làm cho không tuyệt sư thúc thủ trọng thương. Làm cho tứ sư huyên đều không thể không trả giá tính mệnh đại giới. Mới vì hắn phá vỡ một con đường sống có thể đây hết thảy. Cũng không kết thúc. Tại cái này xa lạ tinh không bên trong. Đế thập tà thần chủ mưu mà đến. Làm cho hắn cùng Hạ Chí đều là đụng phải trọng thương. Mới đưa đối phương triệt để đánh bại. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Kia tinh không dị thú đại quân tựu phô thiên cách địa mà đến đến bây giờ. Thậm chí cũng không biết địch nhân là ai. Chỉ một cái màu xanh cốt đao. Một thanh màu đen như ý. Liền làm hắn cùng Hạ Chí tình cảnh. Lại lần nữa lâm vào hung hiểm trong lúc nguy nan đây hết thảy. Tựu phảng phất như sẽ không ngừng nghỉ dừng. Sát cơ một cái tiếp một cái mà đến. Để Lâm Tầm làm sao có thể không giận. Không hận. Không điên cuồng trả lời Lâm Tầm. Là một cái vàng ấm ánh thần ấm. Giống như một vòng lóa mắt vô song đại nhật. Trống giống xuất hiện. Hung hăng chấn áp mà xuống. Oanh vẫn như cũ là Hạ Chí xuất thủ. Đem cái này kim sắc thần ấm đánh nát. Có thể thương thế của nàng càng thêm không chịu nổi. Thân thể đều bị tiên huyết thẩm thấu. Tựa như sắp phá thành mảnh nhỏ. Nhưng lại tại cùng một thời gian. Một đạo màu bạc tinh tế cây châm đột ngột xuất hiện, hung hăng hướng Hạ Chí sau lưng chi địa đâm tới. Một màn này kích thích Lâm Tầm hốc mắt chảy máu. Trước nay chưa từng có phẫn nộ giống như dung nham kích thích cả người hắn như muốn thiêu đốt mất. Hắn liều lĩnh xông ra. Phúc ngân sắc châm gài tóc theo hắn phía sau xuyên qua, mang theo nóng hổi tiên huyết. Hạ Chí bỗng nhiên quay đầu, liền thấy tình cảnh như vậy. Một sát na, nàng đều giật mình tại kia, tựa như khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Lâm Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lồng ngực kia đấm máu lỗ thủng, mà ngửa ra sau đầu. Tây Thanh nói, Hạ Chí, đi đi mau. Hắn ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Kia một viên ngân sắc châm gài tóc chỗ tràn ngập đến lực lượng, quá kinh khủng, không chỉ là xuyên thủng hắn thể xác. Hắn khuyết tán lực lượng, càng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phá hư hắn một thân sinh cơ. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Thanh lãnh lộ ra vô tận hận ý thanh âm tại Lâm Tầm kia mơ hồ. Trong ý thức quanh quẩn, hắn mãnh kinh cố gắng để cho mình thanh tỉnh. Sau đó liền thấy một màn vĩnh thế khó quên hình tượng, từng đạo tối tăm huyền ảo gông xiềng dây xích. Theo Hạ Chí kia hiểu điệu thân ảnh bên trong hiện lên. Giống như vận mệnh trường hà. Tại lúc này khuấy động lao nhanh mà ra. A nàng chán nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo lộ ra vô tận cực kỳ bi ai cùng thanh âm tức giận. Theo sát lấy, lóa mắt vô song màu trắng quang diễm giống như như gió bão bỗng nhiên khuyết tán. Kia minh mông tinh không, vô tận hư không, minh mông tinh thần, tất cả đều là tại một tích tắc này sụp đổ, tàn lụi, trầm luôn. Tiêu vong giống như một tòa chủ vũ muốn lật úp cùng diệt vong, mà Hạ Chí thân ảnh thì trở thành ngọn nguồn hủy diệt. Thời khắc này nàng như vậy bi thương, khổ sở cùng phẫn nộ, như muốn đem nhìn thấy trước mắt hết thảy hủy đi. Không tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Một đạo dấu kín trong bóng tối thân ảnh bị kia trắng xóa màu trắng quang diễm quét chúng. Qua trong giây lát tựu tiêu tán không còn. giống nhau vận mệnh bị tước đoạt đi. Kế tiếp, tương tự tiếng kêu thảm thiết cũng là bên tai không dứt vang lên. Lâm Tầm nhìn thấy, có bất hủ thần huy bốc hơi mà lên. Muốn theo mảnh này tinh không bên trong đào thoát, có thể vèn vèn trước mắt, tự bị kia màu trắng quang diễm thôn phệ hết, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn thấy, có tựa như thần nhân hoa bào nam tử, tại màu trắng quang diễm bên trong giấy rua, sắc mặt tràn ngập lấy sợ hãi, thoáng qua tựu biến mất. Chỉ là từng cảnh tượng ấy bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, vô biên kịch liệt đau nhức phun lên Lâm Tầm ý thức, để trước mắt hắn hết thảy rơi vào hắc ám bên trong. Trong lúc mơ hồ, có lo lắng mang theo bàng hoàng thanh âm không ngừng vang lên, thế nhưng dần dần trở nên mơ hồ, mờ mịt, đến cuối cùng hết thảy cảm giác đều không thấy. Phá diệt chủ vũ bên trong, một đạo bị tiên huyết thẩm thấu hiểu điệu thân ảnh, gánh vác lấy một người, giống như điên cuồng, hướng phía trước phóng đi, không ngừng vọt tới trước. Trên đường đi theo hắn trên thân chảy xuống huyết thủy, pha tạp như cánh hoa. Dần dần thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Tầm kia rơi vào hắc ám trong ý thức, vang lên thanh âm thanh thúy tràn đầy cháy bỏng cùng sầu lo. Lâm Tầm, ngươi không thể chết. Ngươi đã đáp ứng ta không thể tựu như vậy bỏ lại ta một người. Chẳng lẽ ngươi quên? Nếu không có ngươi, thế giới của ta đem trọng rơi. Hắc ám thanh âm thanh thúy giống như đang không ngừng lặp lại, dặn dò. Rõ ràng thanh âm đang ở trước mắt, nhưng vô luận Lâm Tầm cố gắng như thế nào, ý thức của hắn tựu không cách nào thanh tỉnh được, càng không cách nào trợn mở trong mắt, liền giống bị từng tầng gông xiềng trói lại. Sau đó ý thức của hắn lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Lại qua không biết bao lâu, đột nhiên tại Lâm Tầm kia hắc ám trong ý thức hiện ra từng cái hình ảnh vỡ nát, không ngừng tại hắn tung bay lưu chuyển. Mỗi cái hình tượng đều là phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có kia lo lắng tiếng kêu là rõ ràng như thế. Cực kỳ bi ai, bất lực, thương tâm cảm xúc như là thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào Lâm Tầm ý thức. Hắn bỗng nhiên không biết khí lực từ nơi nào tới, hung hăng cắn thoáng cách đầu lưới. Kia hắc ám ý thức rốt cuộc tập trung rất nhiều, cũng làm cho hắn rốt cuộc có thể theo những cái kia phá thành mảnh nhỏ hình tượng trông được đến rất nhiều cảnh tượng. Một cách toàn thân nhuốm máu, cơ thể tàn phá thiếu nữ, gánh vác lấy một người, tại thương mang tinh không bên trong chạy, không ngừng mà chạy, phảng phất như vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt. Nàng khí tức rõ ràng đã mất so suy yếu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thế nhưng không biết khí lực từ nơi nào tới, để nàng một mực dáng chống đỡ. Tại nàng kia yếu ớt trong suốt thanh lệ trên mặt còn có từng khỏa vô thanh vô tức lăn xuống nước mắt. Dọc theo con đường này, nàng khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng không có phát ra một tia tiếng khóc, phảng phất như sợ quấy nhiễu đến nàng có người kia. Chỉ có trong môi không ngừng lặp lại lấy cháy bỏng mà cực kỳ bi ai lời nói, rất nhiều đều rất mơ hồ, nghe không rõ ràng. Đến cuối cùng, tựu chỉ còn lại nỉ non kêu gọi tên hắn thanh âm. Lâm Tầm, Lâm Tầm, một màn kia màn hình tượng, kia cực kỳ bi ai nỉ non thanh âm, để Lâm Tầm lồng ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn, trong lòng như kim đâm kịch liệt đau nhức. Ngươi đã nghe chưa? Ngươi như lại không tỉnh lại, ta thật là không kiên trì nổi. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm trong ý thức nghe được một câu lộ ra mỏi mệt, bất lực, cực kỳ bi ai đến gần như hoảng hốt nỉ non thanh âm. Một nháy mắt, Lâm Tầm giống như là bị cái gì đánh trúng, nguyên bản hắc ám ý thức sinh ra kịch liệt rung chuyển, toàn thân cũng bắt đầu khẽ run lên. Theo sát lấy, hắn mở mắt, khi thấy kia ré vào một bên yếu ớt trong suốt thanh lệ khuôn mặt lúc, nước mắt không thể khống chế chảy xuống. B. Sơ trời sáng mở ra mới kịch bản. Cuốn tên Vĩnh Hằng phía trên ta vi tôn thiên kiêu chiến kỷ 260 chương 2580 trong thôn quý khách dưới ánh nến. Mượn quang ảnh đó có thể thấy được, đây là một tòa đơn sơ thạch ốp. Hạ Chí vẫn như cũ mặt kia nhuốm máu áo bào, thon dài thân ảnh co do, ghé vào mép giường. Thanh lệ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là yếu ớt trong suốt chi sắc. Kia lông mi chi gian càng quanh quẩn lấy một vòng vung đi không được u ám chi khí. Trợn mở trong mắt Lâm Tầm kìm lòng không được xòe bàn tay ra, xoa Hạ Chí tóc. Hạ Chí, ta không chết, khác đừng khó qua. Hắn muốn cho chính mình mang theo mỉm cười, nước mắt lại không tự chủ chạy dọc theo gò má xuống. Kia trong ý thức hiện hiện từng bức họa, phảng phất như ở trước mắt một lần nữa lộ ra. Kia minh mông chủ vũ bên trong, cơ thể nhuốm máu nàng, lẻ loi trơ trọi một người gánh vác lấy chính mình tại chạy. Nàng bị thương như vậy nghiêm trọng, nhưng lại căn bản không thèm để ý, chỉ không ngừng mà hô hoán chính mình. Kia khuôn mặt thanh lệ bên trên có nước mắt im lặng rơi xuống. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Chí rơi lệ, như vậy thương tâm bất lực cùng bàng hoàng. Đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất không cầm được rơi lệ. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, làm trải qua đau nhất triệt nội tâm gặp trắc trở cùng hung hiểm, có lẽ mới hiểu được để ý nhất người ở trong lòng phân lượng ra sao hắn chi trọng. Ghé vào trên mép giường Hạ Chí giờ phút này ngẩn người, ngẩng đầu, rõ ràng mắt nhìn chằm chằm trợn mở trong mắt Lâm Tầm. Tốt sau nửa ngày mới nói khẽ: Lâm Tầm, lần sau không muốn như vậy dọa ta. Thanh âm thanh thúy kia đều mang nghẹn ngào. Nàng giống như gạt ra một cái nụ cười, có thể trong hốc mắt lại ngấn lệ mờ mịt, không một tiếng động ra chỗ trượt xuống. Có lẽ là quá kích động, cũng có lẽ là những ngày này nội tâm góp nhặt quá nhiều lo âu và cực kỳ bi ai. Luôn luôn yên tĩnh Nhược Tố Hạ Chí duỗi ra hai tay, chăm chú đem Lâm Tầm ôm lấy, một tấm trán gối lên Lâm Tầm trên lồng ngực, không nói một câu. Có thể kia thân thể mềm mại lại tại có chút run rẩy. Lâm Tầm nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Chí sợi tóc, nói: Không sao, về sau ta sẽ không đi để xảy ra chuyện như vậy. Thanh âm đến cuối cùng đã mang lên một vòng kiên quyết. Tỉ tỉ, dược tốt. Bỗng dưng, ngoài nhà đã truyền đến một đạo rụt rè thanh âm. Lâm Tầm mãnh liệt cảm xúc lập tức bị áp chế, tỉnh táo lại. Tiểu Khê, vào đi. Hạ Chí chống lên thân thể, nói khẽ. Thạch ốt cửa phòng đẩy ra, một đạo thân ảnh kiều tiểu đi tới. Đây là một cách mới bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ hài, mặc thuộc gia chế mà thành áo da thú, tóc dài đen nhánh nồng đậm phiêu tán, khuôn mặt nhỏ rõ ràng trẻ con nhiên lệ, một đôi mắt to như nước trong veo. Nàng hai tay dâng một cái bát sứ, nóng hôi hổi, mùi thuốc tràn ngập. Khi thấy Lâm Tầm, tiểu nữ hài ngây ra một lúc, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói: Tỉ tỉ, vị này đại ca ca rốt cuộc tỉnh. Hạ Chí ừ một tiếng, đem bát sứ tiếp trong tay, nói: Tiểu Khê, cảm ơn ngươi. Tiểu Khê lộ ra tuyết bạc chỉnh tề hàm răng mỉm cười nói: Tỉ tỉ, gia gia của ta nói ngươi cùng đại ca ca là trong thôn quý khách, nhất định muốn hào hào chiêu đãi, không cần cảm ơn. Lâm Tầm không nhịn được kỳ quái, trong thôn quý khách đã thấy Hạ Chí đem bát sứ đưa tới Lâm Tầm bên miệng, nói: Đây là Tiểu Khê gia gia chế biến chén thuốc, nói đúng bổ sung nguyên khí có chỗ tốt. Cái này 3 tháng qua, Tiểu Khê mỗi ngày đều sẽ đem chén thuốc đưa tới. 3 tháng Lâm Tầm trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đem chén kia bên trong chén thuốc từng ngụm uống cạn. Một chút phẩm vị, hắn không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái này chén thuốc rõ ràng là bởi một chút niên đại rất đủ thần dược chế biến mà thành, có lẽ chưa nói tới nhiều chân quý cùng hiếm có, nhưng cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Cho đến Lâm Tầm uống xong, Hạ Chí đem bát sứ đưa cho Tiểu Khê, còn không đợi mở miệng, Tiểu Khê đã cười hì hì quay người mà đi. Ta đi đem cái này tin tức tốt nói cho ra ra. Kia thân ảnh kiều tiểu đẩy cửa mà đi. Đây là nơi nào? Hạ Chí lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nguyên lai, tại 3 tháng trước, Hạ Chí gánh vác lấy Lâm Tầm rời đi kia rách nát khắp trốn lạ lẫm tinh không về sau, liền tiến vào một đầu thời không trong dũng đạo. Làm lại xuất hiện lúc, liền đi tới một mảnh mênh mông trong núi lớn. Mà bọn hắn hiện tại chỗ cái thôn này, vào chỗ tại cái này sâu trong núi lớn. Tiểu Khê Gia Gia là cái thôn này thôn trưởng. 3 tháng trước, trong núi hái linh dược lúc, lọt vào hung thú tập kích. Bị đi ngang qua Hạ Chí cứu. Tiểu Khê Gia Gia cảm niệm Hạ Chí ăn tình. Mời nàng tiến về trong thôn làm khách. Hạ Chí vì mau chóng chỗ cứu chữa Lâm Tầm, lúc này đáp ứng. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm giờ mới hiểu được, vì cái gì chính mình cùng Hạ Chí sẽ trở thành cái thôn này quý khách. Như thế cùng năm đó ở Phi Vân thôn có chút tương tự. Lâm Tầm ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái. Tưởng tượng thuộc thiếu thời, hắn cũng là bị Phi Vân thôn thôn coi là quý khách. Tạm cư tại trong thôn, cũng là tại kia, để hắn gặp Hạ Chí. Hạ Chí nói, chuyện năm đó ta cũng chưa quên. Nguyên nhân chính là nhớ tới những chuyện kia, ta mới có thể lựa chọn lưu tại nơi này. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được bọn hắn đối với chúng ta cũng vô ác ý. Lâm Tầm ừ một tiếng, sau đó bắt đầu cảm ứng thể nổi. Mặc kệ thôn này có phải là hay không tại vĩnh hằng chân giới, trọng yếu nhất vẫn là khôi phục cùng trường khống lực lượng. Không bao lâu, Lâm Tầm không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Trong cơ thể hắn tình trạng đã không chỉ là hỏng bét có thể hình dung, đã nghiêm trọng đến khí cơ hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn, linh lực khô cạn khô kiệt tình trạng, liền thể xác đều bị thương rất nặng. Trừ đây, bản mệnh đế giới cũng xuất hiện tổn hại dấu hiệu, giống như đụng phải phong bão tàn phá bừa bãi, khắp nơi là lộn xộn không chịu nổi dấu hiệu, không có sinh cơ, âm u đầy tử khí. Tựu loại trạng thái này đơn giản cùng phế nhân không có gì khác biệt, tùy ý đến người đều có thể đem hắn giết đi. May mắn chính là Vô Uyên kiếm đỉnh cùng một đám bảo vật đều còn tại, cũng không mất đi. Bằng không mà nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nhất định phải nắm chắc thời gian chữa trị tới. Nếu không, như gặp lại cái gì hung hiểm, sợ là căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Lâm Tầm trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một trận tiếng bước chân tại ngoài nhà đá vang lên, theo sát lấy một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Cô nương, ta nghe nói vì tiểu ca kia đã thức tỉnh. Hạ Chí mở cửa, đem một cái lão giả nghênh vào đây. Hắn nhìn như già nua, có thể thân thể cường kiện, màu da cổ đồng, toàn thân huyết khí dâng trào, hai đầu lông mày đều là tang thương cương nghị chi sắc. Lâm Tầm một chút nhìn ra, lão nhân kia đúng là một vị chuẩn đế một cái rừng núi hoang vắng bên trong thôn mà thôi. Hắn thôn trưởng lại có thể có được bực này tu vi, đủ để chứng minh thế giới này tuyệt đối không giống tầm thường. Lão nhân cũng nhìn thấy tỉnh táo lại Lâm Tầm, không nhịn được phát ra cởi mở tiếng cười, nói: quá tốt rồi, lần này lão hủ cũng có thể yên tâm. Nói, hắn tự giới thiệu, tên là Vũ Xuyên, là Vân Ảnh thôn thôn trưởng, đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân tại đây. Lâm Tầm cũng đem chính mình đạo hiệu nói ra, không có báo cho tên thật, không phải cảnh giác cùng đề phòng, mà là lo lắng bởi vì chính mình tồn tại lại cho cái này ở trích một góc thôn trêu chọc đến cái gì phong ba. Dù sao, như thế giới này thật là tại vĩnh hằng chân giới. Như vậy hắn Lâm Tầm danh tự tuyệt đối không có khả năng không ai biết rõ. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Vũ Xuyên tựu dặn dò: cô nương cùng đạo uyên tiểu ca cứ việc ở lại nơi này, chờ thương lành rồi quyết định rời đi, sự tình cũng không muộn. Vũ Xuyên vừa rời đi, một mực đứng ở Lâm Tầm một bên Hạ Chí thân ảnh hơi chao đảo một cái, lại như cùng mất đi sở hữu khí lực, vô thanh vô tức ngồi liệt trên mặt đất, ngất đi qua. Hạ Chí Lâm Tầm trong lòng căng lên, cũng không biết từ đâu tới khí lực, bỗng nhiên từ trên giường giãy giụa mà lên, lảo đảo đi vào Hạ Chí bên người, phí hết toàn thân lực lượng mới đưa Hạ Chí miễn cưỡng ôm lấy, đặt lên giường. Mà lúc này Lâm Tầm đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân lơ mơ. gấp rút thở dốc một lát. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới. Hạ Chí Sinh mệnh dấu hiệu còn tại. Chỉ là có lẽ bởi vì đoạn thời gian này bên trong tiêu hao nàng tất cả lực lượng. Đến mức tại lúc này ngất đi qua. Nhìn kỹ. Hạ Chí cơ thể bên trên. Vẫn lưu lại rất nhiều rạn nứt tinh mịn vết thương. Sắc mặt cũng trắng bệch trong suốt chi cực. Hắn tình trạng cơ thể cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng đoạn thời gian này đến nay, Hạ Chí là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Tiếp xuống, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, ta tới chiếu cố ngươi. Lâm Tầm bắt lấy Hạ Chí kia trắng nón ôn lương ngọc thủ, ánh mắt nổi lên nồng đậm thương tiếc, đau lòng vô cùng. Hồi lâu, Lâm Tầm khó khăn khoanh chân trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu nhập vào xuất ra ngồi xuống. Chỉ là thương thế hắn quá nghiêm trọng, liền vô uyên kiếm đỉnh cùng bảo vật đều không thể vận dụng. Giấu tại bảo vật bên trong những cái kia hiếm có thần dược cũng đều không lấy ra tới. Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn tính tâm vận chuyển đại đạo hồng lô kinh áo nghĩa, nhập vào xuất ra thu nạp, yên lặng dẫn sắt cùng trải vuốt quanh thân kia hỗn loạn gần như sụp đổ khí cơ. Dần dần, một tia linh khí theo trong hư không tụ đến, tràn vào Lâm Tầm thể nội. Mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, có thể cái này nhỏ bé tiến bộ đã để Lâm Tầm thấy được hy vọng. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Lâm Tầm cùng Hạ Chí lưu tại cái này sâu trong núi lớn Vân Ảnh thôn, phảng phất như ngăn cách, lại không còn kia nhao nhao hỗn loạn thế sự phân tranh. Trong mỗi ngày, Tiểu Khê liền sẽ bưng chế biến tốt chén thuốc đến đây. Những này bổ sung nguyên khí dược chấp đều bị Lâm Tầm lấy ra cho trong hôn mê Hạ Chí nuốt. Chỉ tiếc, Hạ Chí tình trạng cũng không chuyển biến tốt, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm không dám thất lễ, cơ hồ là đem tất cả thời gian đều dùng đến trên việc tu luyện. Cho đến nửa tháng sau, Lâm Tầm rốt cuộc tích xúc tới đầy đủ vận chuyển vô uyên kiếm đỉnh một tia lực lượng. Không chút do dự, đem giấu tại trong đó một chút hiếm có thần dược cùng linh đan lấy ra. Đại đạo cơ hội biến, hủy diệt cùng niết bàn cùng tồn tại. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Vậy liền nhờ vào đó cơ hội, dùng đại đạo hồng lô kinh tái tạo đạo hạnh, rèn luyện đạo cơ. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ kiên định. Thương thế của hắn rất tồi tệ, thần hồn, thân thể, tu vi đều là tổn hại nghiêm trọng. Đối những người khác mà nói, chuyện này quả thật tựu cùng bị phế sạch không có gì khác biệt. Có thể đối có được nhiều lần tái tạo đạo hạnh kinh nghiệm Lâm Tầm mà nói, cái này ngược lại là một cách trọng tu tự thân thời cơ. Đem một viên long nhãn tựa như màu xanh đan dược lấy ra, nuốt thể nội về sau, kia ôn hòa dược lực tựu hóa thành nồng hậu dày đặc như nước thủy triều nhiệt lực dòng lũ tràn vào Lâm Tầm toàn thân. Cái kia sớm đã khô cạn khô kiệt, sinh cơ suy yếu thân thể, lập tức giống như hạn hán đã lâu phùng cam lâm tựa như, gần như tham lam điên cuồng chỗ hấp thu loại kia thần diệu dâng trào dược lực. Lâm Tầm con ngươi đóng chặt, thể xác tinh thần không linh, toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong ngồi xuống bên trong. Sắc mặt đều là trang túc cùng yên tĩnh.